Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 17, part cuối truyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh truyện 23S.net qua giọng đọc Jindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh truyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 113. Mùa đông năm nay, thành phố NYT tuyết rơi rất nhiều. Núi rừng hoàn toàn trắng xóa, giống như tấm chăn nhung dày trời cao rải xuống. Sau khi tuyết ngừng, ánh trăng rất sáng, sáng ngời phủ lên mặt đất. Bầu trời sao xanh đen, rừng cây yên tĩnh. Lâu đài màu trắng dưới màn trời ứng lên một tầng ánh sáng xanh xám nhạt. Thời gian qua đi 2 năm, vẫn có người dân NYT và khách du lịch bị thu hút đến từ khắp nơi, tặng quà, thăm hỏi và khích lệ. Bãi cỏ dưới tảng cây chất đầy bong bóng, thiệp và hoa tươi. Hoa có sắc màu tươi sáng, đa số đã sớm khô héo. Mọi người tặng quà bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn của họ với người anh hùng. Ai cũng không thể ngờ tên biến thái rõ ràng mang tiếng xấu trong một đêm đó. Thực ra đã chuẩn bị hy sinh mạng sống và danh dự của bản thân, phá hủy câu lạc bộ Hooligan, cứu 39 cô gái ra ngoài. Người đàn ông về nhà vào đêm khuya rõ ràng không hề quan tâm những thứ này. Vali đẩy bụi gió lăn trên vỏ bong bóng xỉ hơi. Trên đó viết S.A. Yan, A Grisman. Trong nhà không để đèn, tối đen như mực. Người hầu gái Trung Quốc mới tới rất tiết kiệm. Giờ này chắc cô ấy đã nghỉ ngơi. Ngôn Tố đi lên bậc thềm lớn ở phòng khách, thuận tay kéo ngăn bản ra, ném một xấp hóa đơn vào, xen lẫn cùng một ngăn kéo vé máy bay, vé tàu, vé xe nhiều màu sắc, rất nhanh bị nhốt vào bóng tối. Cuối hành lang, ánh sáng xuyên qua kính màu. Trong thư viện nửa sáng nửa tối, tựa như ngâm trong sữa, yên lặng và tràn đầy thư hương. Ngôn Tố không bật đèn, tự ý đi tới bên đàn dương cầm, lấy một quyển atlas khu vực hành chính quốc gia trên thế giới thật dày từ trên giá. Anh lật bản đồ hành chính của một số nước Trung Đông Á như Uzbekistan, Mông Cổ ra, đánh dấu từng thành phố, từng thị trấn nhỏ thôn xóm đã đi qua. Lần này anh rời nhà 5 tháng, chỗ đi qua dùng 2 tiếng mới trú giải đầy đủ. Hơi lạnh bên ngoài nhà trên người dần rút đi, bông tuyết trên áo khoác đã sớm tan, thấm ra dấu vết ẩm ướt loang lổ. Ngôn Tố ngồi trên xe lăn, cúi người trên đàn dương cầm, đánh dấu xong bút cuối cùng. Trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh xa lạ. Dường như khi đó sắc trời rực rỡ. Có người đi tới từ bên kia đàn dương cầm, nhẹ giọng nói. Xin chào, tôi tìm ngài Ngôn Tố. Hình như lần đầu tiên anh nghe được câu này, giọng cô gái, nhẹ nhàng chậm rãi, rất êm tai. Ngôn Tố cầm bút, trong lòng run lên, khẩn trương lại hơi thấp thỏm. Cơ thể từ từ nghiêng ra sau, ánh mắt vòng qua đàn dương cầm. Nhưng trong tầm mắt, trừ ánh trăng ra thì vẫn trống rỗng. Vẫn không thấy được cô. Trái tim anh rơi xuống từng chút một, gương mặt tuấn tú trắng ngần vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh. Có chút tiếc nuối, nhưng không bi thương bao nhiêu. Tỉnh tế suy nghĩ, gần đây dường như luôn nghe được thanh âm của cô gái đó. Luôn có ảo ảnh mơ hồ mới thoáng qua trước mắt anh, nhưng giống như sương mù không bắt được. Ngôn Tố ghi chép xong mọi thứ, để bút xuống lên lầu nghỉ. Lúc đi qua hành lang, vẹt con ai rắc vỗ cánh kêu, vu va, vu va. Bước chân đột ngột dừng lại. Trong nháy mắt, giống như xuyên qua không gian và thời gian. Rất nhiều hình ảnh xa lạ lại hết sức quen thuộc, chen lấn một mạch gào thét qua trước mắt anh. Cô gái đó lại xuất hiện. Lần này mang theo nhiều cảm xúc hơn. Anh khẩn trương tinh tế nhớ lại, lờ mờ nhớ tới mùi hương trong tóc cô. Tiếng cười nhẹ nhàng của cô, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đôi môi dịu dàng của cô. Cơ thể mảnh mai run lẩy bẩy của cô, trần trụi ngồi trong lòng anh. Cái cổ trắng nõn, mái tóc đen xõa tung, ngước nhìn bầu trời sao sáng chói, rên rỉ đầy bi thương, nhu hòa. Linh hồn anh rung động, cảm giác bị điện giật thật kỳ diệu và xa lạ lan tỏa khắp toàn thân. Cả người Ngôn Tố cứng đờ, anh ngừng thở chờ cô cúi đầu, muốn nhìn rõ hình dáng của cô gái này. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, tất cả hình ảnh giống như dòng nước chảy xiết bỗng chốc tràn đi. Anh vội vàng muốn bắt lấy, nhưng lại biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Vô ích. Anh gãi đầu, nôn nóng và bất an hiếm thấy. Không đúng, cô gái này nhất định từng tồn tại trong sinh mạng của anh. Nhưng không nhớ nổi, thực sự không nhớ nổi. Lần thứ vô số, anh lục khắp lâu đài một cách lộn xộn lại không hề có ý thức một lần. vẫn không có bất kỳ thứ gì liên quan đến cô gái. Cô biến mất hoàn toàn sạch sẽ, không để lại chút dấu vết, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, giống như anh chỉ mơ một giấc mơ. Duy nhất chỉ có căn phòng gác mái để góc lại gấu bông, diều giấy, trứng màu, nhưng anh không có bất kỳ ấn tượng gì với những thứ kỳ quái đó. Không hiểu sao với tính cách của mình có thể mua mấy món đồ chơi nhỏ này. Lý trí nói cho anh biết, có lẽ thực sự không có người này. Nếu không tại sao cô biến mất, tại sao cô không mang những món đồ ở đây đi? Nhưng hình ảnh quanh quẩn trong lòng không xua đi được là thế nào? Trong cầu thang nửa sáng nửa tối, anh đỡ tay vịn, đứng thẳng người lên. Bóng lưng thẳng tắp và se lạnh, vắng vẻ và mờ mịt không nói ra được. Ái! Anh cúi đầu, đôi mắt dưới mái tóc hoàn toàn hoang vắng. Chỉ lẩm bẩm gọi một tiếng, ngực đau buốt như dao khoét, giống như bị ai đó móc sống một khúc xương sườn. Ái! Rốt cuộc là rất nhiều năm trước hay thời gian đi qua không bao lâu, bóng người hư ảo lại không xác định rõ trong đầu, đến tột cùng là gì. Tuy chỉ nhớ mơ hồ, nhưng anh cho rằng có một cô gái tên là Ái. Chỉ nhớ một hai năm trước khi bị bệnh rất không rõ ràng, anh nhớ cuối hè đầu thu, anh đã đi đến địa ngục lửa. Khi tỉnh lại, đã gần cuối mùa xuân năm thứ hai. Anh nằm trong viện điều dưỡng dành cho người thực vật. Đêm đông dài dằng dẵng, anh từ đầu đến cuối ngủ say. Trong mơ luôn có một cô gái, gò má đẫm nước mắt, kề vào lòng bàn tay anh. A Tố, nếu anh chết, em sẽ sợ hãi sống tiếp. A Tố, mẹ em nói, đời người chính là không có được những gì mình muốn. Từ trước đến nay em không muốn bất kỳ thứ gì, em chỉ muốn anh, em chính là muốn anh, làm sao bây giờ? Trên lông mi dài đen nhánh của cô đều là nước mắt. Cô nghiêng đầu bên lòng bàn tay anh. Anh rất cố gắng, nhưng lúc nào cũng không nhìn thấy mặt cô. Tỉnh lại cũng không thấy được, mọi thứ liên quan đến cô giống như một giấc mơ, mờ nhạt và mơ hồ. Bất kể anh cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi. Anh hỏi người bên cạnh, không có ai biết. Anh tốn mấy tháng, cuối cùng nhớ lại, anh từng thường xuyên kêu một chữ, Ái. Tâm tình bình thản của anh dần dần bị một loại cảm xúc gọi là bất an thay thế. Vừa làm trị liệu phục hồi chức năng đau đớn và khô khan mỗi ngày, anh vừa nghĩ cách tìm từng người quen. Mẹ, Eva, Grace. Có phải tôi biết một cô gái tên là Ái không? Cô ấy là tình yêu chân thành của tôi. Nhưng từng người đều rất nghi hoặc trả lời. Ái, bên cạnh cậu chưa từng có người này. Anh bị chặn trở lại, đau khổ suy nghĩ rất lâu, mang theo chi tiết vụn vặt tới hỏi. Mẹ, có phải con từng dẫn cô ấy tham gia hôn lễ của Spencer không? Mẹ và Annie lắc đầu. Không đúng, con tới một mình. Không tin đưa danh sách khách mời cho con đi hỏi từng người. Anh thực sự gõ cửa hỏi từng người, nhưng không ai biết Ái là ai. Bằng lái, thẻ điện thoại cũng không tra ra được. Ngôn Tố suy nghĩ rất khổ cực, chấn động não và bị thương nặng thường xuyên đã phá hủy bộ phận trí nhớ của anh. Anh không nhớ ra được chuyện giữa họ, không nhớ ra được thanh âm của cô, không nhớ ra tướng mạo của cô, thậm chí không nhớ ra được tên của cô. Chỉ có một loại tình cảm triền miên nhưng kiên định, cô gái mơ hồ này là tình yêu chân thành của anh. Cho đến một ngày anh phát hiện một hàng chữ nhỏ và xa lạ, xinh xắn trên đầu giường căn phòng bên cạnh. Anh phải nhớ em đang chờ anh. Ngôn Tố không biết hàng chữ đó là sau vụ cướp ngân hàng, lúc chân Ái ăn dưỡng ở nhà. Dần dần phát hiện tình cảm dành cho anh, không chỗ có thể nói mới không nhịn được dùng bút máy không có mực vạch ở đầu giường. Mà chân Ái lại không biết, vì một câu như vậy của cô. Từ đó anh bước lên hành trình phiêu bạc, đi khắp thế giới, đi tìm kiếm tình yêu nơi đáy lòng anh. Chỉ nhớ mơ hồ, anh lại kiên định từ đầu đến cuối. Thế giới đã lừa dối anh, vì vậy anh không nhắc đến tên đó với bất kỳ người nào bên cạnh nữa. Chỉ là có một ngày, Trầm Mặc kéo hành lý rời đi, không tạm biệt bất kỳ người nào. Thực ra anh cũng không biết đi đâu tìm, bởi vì trong cuộc sống của anh, mọi thứ liên quan đến cô đều bị xóa bỏ. Không có bất kỳ manh mối nào. Ngôn Tố thỉnh thoảng dừng lại, cũng sẽ cười nhạo mình nằm mơ, liền trở nên không có chút lý trí nào. Nhưng anh giống như đang tuân theo bản năng của mình. Anh mơ hồ nhớ được anh đã từng hứa với ai đó. Nếu không thấy em, anh sẽ lật khắp cả thế giới để tìm em, dù cho phiêu bạc cả đời. Sẽ không có người biết, anh đi mỗi bước có bao nhiêu khó khăn. Nhớ cô nói tiếng Trung, anh liền đi khắp Trung Quốc, xem hết một lần ảnh của tất cả những người có tên có âm tiết ái trong hệ thống dân số. Tuy anh vẫn không nhớ nổi tướng mạo của cô, nhưng anh cho rằng nếu nhìn thấy cô, anh sẽ nhận ra. Nhiều người như vậy không có tin tức, thế là anh trèo non lội suối đi tìm người ở lậu, còn cần cù hơn cảnh sát kiểm tra hộ khẩu. Nhớ cô từng nói tiếng Pháp để đi đến Pháp. Trên trái đất có 7 tỷ người, anh chỉ tìm một nửa. Dần dần khoảng cách từ ngày chân ái biến mất, hai mùa đông trôi qua. Đêm đầu tiên trở về gần như không chợp mắt. Sáng hôm sau, Ngôn Tố ngồi trên xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Eva tới. Anh mơ hồ nghe được tiếng bước chân của cô ấy, nhưng không mở mắt. Cho dù toàn thế giới đều nói chắc như đinh đóng cột rằng không có một cô gái tên Ái, cho dù toàn thế giới đều không tìm được dấu vết cô để lại, cho dù bản thân Ngôn Tố cũng không nhớ nổi dáng vẻ của cô, anh vẫn kiên định như vậy, đơn thuần như vậy, bảo vệ cô gái mơ hồ đó trong lòng, bất kể thế nào cũng không vứt bỏ cô. Thế nên anh cho rằng Eva lừa anh, thế nên không để ý tới. Eva đến gần nhìn anh một cái. Cơ thể vốn không tốt, lại gầy, một mình im lặng không lên tiếng quanh năm cô độc phiêu bạc bên ngoài. Vất vả và đau đớn trong đó đoán chừng chỉ có một mình anh biết. Nhưng ngay cả như vậy, dáng vẻ anh nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn lạnh nhạt bình thản như cũ. Gương mặt thanh tú nhàn hạ yên tĩnh như lúc đầu, không mang theo sương gió, không nhiễm thế tục. S.A. sau khi cơ thể cậu tốt lên đều không bồi dưỡng theo lời dặn của bác sĩ. Cứ chạy bên ngoài, tiếp tục như thế sẽ không tốt cho cơ thể. Eva khuyên anh, nói xong hơi thổn thức. Ngôn Tố bị thương nặng, bị quyết định là người thực vật. Nằm mấy tháng, cơ quan bắp thịt gần như suy thoái mới tỉnh lại. Bà tỉnh lại mới bắt đầu của cơn ác mộng. Vết thương khắp nơi trên người đều bùng nổ. Còn có nghiện ma túy nghiêm trọng. Bác sĩ cho rằng dù anh tỉnh lại cũng không chịu đựng nổi, sẽ bị đánh sụp. Nhưng anh lại đứng lên trong vòng 3 tháng. Ngay cả bác sĩ cũng giật mình về sức chịu đựng và nghị lực. Eva biết anh hạ quyết tâm muốn đi tìm chân ái, cho nên mới cố gắng như vậy. Lời cô ấy vừa mới nói, Ngôn Tố không đáp lại. Eva biết anh cố chấp, cũng không khuyên nữa. Lấy ống thủy tinh và giấy thử trong túi ra. Mẹ cậu bảo tôi tới, kiểm tra một chút, gần đây cậu có hút thuốc viện không? Ngôn Tố mở mắt, không nói tiếng nào, lấy đồ trong tay cô ấy sang, bỏ giấy thử vào miệng ngậm một chút. Rất nhanh bỏ vào trong ống thủy tinh trả lại cho cô ấy. Eva nhìn ống thủy tinh nhỏ trong suốt. Không có. Cô ấy lại hoảng hốt, nhớ tới khoảng thời gian anh cai thuốc đó có bao nhiêu thê thảm. Khi đó trên người còn có đau ốm khác, quả thực là một người tàn phế vô cùng thê thảm, mỗi ngày đều sống trong địa ngục. Lúc đầu bác sĩ cân nhắc đến vết thương nặng và đau đớn trên người anh, đề nghị dùng morphine, chờ khỏi bệnh sẽ cai thuốc. Ngôn Tố không chịu, bị trói không ngày không đêm. Người đàn ông cao to như vậy cuộn tròn lại, run rẩy, nôn mửa, thậm chí ngất xỉu. Ai có thể nghĩ đến, anh trầm mặc và quật cường chịu đựng được. Bây giờ anh sống rất tốt trước mặt mọi người. Phần lớn người nghiện ma túy sẽ tái phát bởi vì ý chí không đủ. Eva bỏ ống thủy tinh lại vào trong túi, bỗng cười một tiếng. Cô ấy suýt nữa đã quên anh là Ngôn Tố. Không có chuyện gì, tôi đi trước. Eva xoay người rời khỏi, chờ được mấy bước lại quay đầu lại. Lần sau cậu đi đâu? Sẽ không phải chỉ đợi 2-3 ngày rồi đi liền chứ? Không ai trả lời. Eva nhịn một chút, bước nhanh trở lại. Này, S.A. Yan, cậu... Cô nhìn thấy tay phải của anh, hơi sửng sốt. Ngôn Tố mở mắt, đôi mắt vẫn trong veo, không mang theo tình cảm. Có chuyện gì sao? Cơn tức của Eva lập tức bị dập tắt, hỏi. Cậu lại quên đeo máy trợ thính. Không phải quên, mà là cố tình không đeo. Tại sao? Không muốn nghe. Anh đã nghỉ ngơi đủ, đứng lên đi đến giá sách lấy sách đọc. Eva nhìn bóng lưng anh, hơi buồn. S.A., cậu hãy sống cuộc đời của mình thật tốt, đừng đi tìm cái người không tồn tại kia nữa. Cho dù toàn thế giới này nói không có người này, tôi cũng biết cô ấy tồn tại. Tôi chỉ... Anh xoa xoa trán, dường như mệt mỏi, lộ ra một chút lực bất tòng tâm. Chỉ rất muốn biết cô ấy rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Nếu cả đời cậu cũng không tìm được thì sao? Đối với người duy nhất cả đời tôi từng yêu, đương nhiên tôi phải cho cô ấy sự trọng đãi cao nhất một người đàn ông dành cho phụ nữ. Trọng đãi gì? Ngôn Tố không quay đầu, ngữ điệu lãnh đạm. Cô ấy còn sống, tôi dùng cả đời tìm kiếm cô ấy. Cô ấy chết, tôi dùng cả đời khắc ghi cô ấy trong lòng. Eva chấn động, vành mắt hơi ướt, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng nháy mắt xua đi sương mù. Cả đời dài như vậy, cậu sẽ gặp được. Ngôn Tố đoán được cô ấy sắp nói gì, không khách sáo cắt ngang. Tình yêu của tôi không có quan hệ với thời gian. Ngay cả thuốc viện cậu cũng có thể cai, một người... Tình yêu của tôi không phải thói quen, cai không hết, cũng không muốn cai. Nó cũng không phải thích ứng thỏa hiệp theo thời gian. Anh rũ mắt mỉm cười, nhưng có nỗi bi thương không nói ra được. Tôi không nhớ được cô ấy, nhưng tôi nhớ tôi rất yêu cô ấy. Dường như yêu cô ấy hơn toàn thế giới yêu cô ấy. Tôi nhớ tâm tình đó, tâm tình quý trọng cô ấy đó, tâm tình đau lòng vì cô ấy. Còn nhớ tôi muốn vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả. Anh khẽ nhếch môi, trong lòng lại đau đến tê tâm liệt phế. Rất nhẹ, rất chậm, giống như đang kể về giấc mơ anh cất kỹ. Tôi không nhớ cô ấy, nhưng tôi nhớ cô ấy rất xinh đẹp. Nhớ ngay từ đầu tôi đã hiểu cô ấy hiểu tôi. Nhớ cô ấy là cô gái duy nhất trên đời có thể khiến tôi đau lòng. Cô ấy cứ yên lặng như vậy, tôi cũng sẽ đau lòng. Người yêu cuộc đời này của tôi đã gặp được, không muốn gặp nữa. Eva á khẩu không trả lời được. Cô ấy chợt rất muốn biết. Nếu chân ái ở một góc nào đó trên thế giới, biết được câu đùa giỡn cô khắc xuống biển khiến Ngôn Tố cả một đời phiêu bạc, đều đang tìm kiếm, khiến anh cho cô sự trọng đãi cao nhất của một người đàn ông có thể cho phụ nữ. Cô có thể cảm động lại đau lòng đến lệ rơi không? Bi là ai, chân ái không thể biết. Ngôn Tố cũng không quan tâm, anh không nhớ được tướng mạo của chân ái, thậm chí không nhớ được tên cô. Đột nhiên Eva phát hiện, Ngôn Tố giống như một cụ già mắc bệnh Alzheimer. Bàn tay tiểu tụy nắm thật chặt người anh không rõ, nhưng không chịu dứt bỏ. Đến chết kéo vào mộ cũng không buông tay. Rõ ràng không hề nhớ rõ mọi thứ liên quan đến chân ái, lại bướng bỉnh, đơn thuần, cố chấp, kiêu ngạo, trầm mặc, quật cường giữ vững cô gái mơ hồ và tình yêu rõ ràng trong lòng anh. Eva hít một hơi sâu, khôi phục tâm trạng. Cậu từ từ tìm đi, tôi đi trước. Ngôn Tố không phản ứng, qua mấy giây quay đầu nhìn bóng lưng Eva. Trong đầu lại chợt hiện ra hình ảnh kia. Hình ảnh đó anh từng nghĩ vô số lần, cho nên dần quen thuộc. Hình như là đầu mùa xuân, có một con đường rợp bóng cây nhú mầm. Cô gái tên ái mang giày ống nhỏ phía trước, chân kiển tinh tế, bàn tay nhỏ bé đặt sau áo khoác trắng. Cô khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm vui vẻ như chuông gió. Bầu trời khi đó rất cao, rất xanh. Cô rất khoan khoái, tâm trạng rất tốt, nhưng không quay đầu lại. Cảnh tượng giống như vậy còn có thêm con đường rợp bóng cây tươi tốt. Cô nghiêng đầu nhìn hoa ven đường, nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi. Vậy anh hiểu tôi không? Không hiểu, nhưng muốn hiểu. Anh cúi đầu nhìn cô giống như sắp nhìn thấy, lại chỉ thoáng thấy gò má xấu hổ đến đỏ bừng của cô. Gió thổi tóc mai dài của cô vui vẻ bước nhanh về phía trước. Vẫn là chắp tay sau lưng, sải bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo lại tự tin. Ngôn Tố nhớ lại rất nhiều lần, nhưng cô từ đầu đến cuối không quay đầu. Mà anh luôn không nhớ nổi dáng vẻ cô thế nào. Anh bỗng hốt hoảng và gấp gáp, giống như hộp ký ức chân quý của anh bị ai đó trộm đi, anh lại không cướp lại được. Dường như trong hộp của anh vốn có rất nhiều tấm ảnh xinh đẹp, nhưng gió lốc ập tới, ký ức của anh bay đầy trời. Anh sợ hãi lại vội vàng bắt lấy, cả người đầy mồ hôi, trong lòng hoảng hốt. Nhưng không cách nào xoay chuyển kết cục ảnh bị gió thổi phân tán. Đã bị gió thổi hết, những tấm lác đác còn lại bị nước mưa làm ướt, toàn bộ hình ảnh mơ hồ. Nhưng cho dù là tấm ảnh ký ức còn sót lại, anh cũng cẩn thận đặt chúng vào trong hộp. Quý trọng ôm vào lòng. Ngôn Tố đứng trước giá sách, nhắm mắt, dần dần bình tĩnh lại, xoay người đi đến nhà bếp lấy nước uống. Cầm ly nước vừa quay đầu lại, ánh mắt vô tình lướt qua bả vai vô cùng trống trải của mình. Chợt suy nghĩ dao động, bỗng nhớ tới có phải buổi tối mùa hè không? Anh từng cõng một cô gái say rượu. Ngày đó ánh sáng trên đường mờ tối, gió đêm say đắm. Anh nhìn thấy vết sẹo rất sâu trên cổ tay cô. Ngôn Tố cầm ly nước, hơi nhíu mày. Làm sao cô ấy có thể bị thương nặng như vậy? Cô dựa trên bả vai anh, ngẹo đầu tự lẩm bẩm. Hơi thở của cô vừa nóng vừa nhột. anh rất cẩn thận quay đầu lại nhìn. 2 năm qua, lần đầu tiên trong trí nhớ gương mặt của cô trở nên gần như vậy. Tim anh đập như đánh trống, nhìn thấy da trên trán cô rất trắng, sáng bóng như ngọc, còn mang theo vẻ ửng đỏ do say rượu. Muốn xuống một chút nữa, tốc độ bị chặn lại, vẫn không thấy rõ. Trái tim anh mất khống chế đập hỗn loạn, gấp gáp quay đầu muốn nhìn rõ. Cuối cùng cầm cái ly không xoay vòng tại chỗ, nhưng phía sau không có gì cả. Sắc mặt Ngôn Tố dần yên lặng và bình thản, trái tim tựa như rơi xuống từ trên cao. Anh nhớ đi từ lâu đài ra ngoài, cô chắp tay sau lưng đi trước mặt anh, nhưng cô không quay người, bóng lưng rất mờ. Anh nhớ cô mang đôi giày đi tuyết tản bộ cùng anh, nhưng tuyết trắng đến chói mắt, gương mặt trăng nõn của cô tan vào trong ánh sáng biến ảo, không thấy rõ. Anh nhớ từng cõng cô say rượu, trong trí nhớ anh thấy được tay cô, quay đầu nhìn cô nghiêng đầu dựa trên vai anh, vẫn không thấy chính diện. Anh còn nhớ trong bồn tắm ở nơi nào đó không biết, cả người cô lạnh như băng, cứng ngắc nằm trong lòng anh. Anh gắt gao ôm cô trong nước nóng. Cô tỉnh lại, anh lại hung hăng kề sát gò má lạnh lẽo của cô, vẫn không thấy được cô. Ngôn Tố ngưng mày sâu sắc, cố hết sức suy nghĩ, nhưng tất cả hình ảnh đụng vào nhau, vỡ tan. Anh cầm cái ly không, yên lặng đứng bên cạnh bàn cẩm thạch, trầm mặc. Một lúc để ly xuống rời khỏi. Một đêm trước khi lên đường, Ngôn Tố theo thói quen mất ngủ, ở trong thư viện chọn sách đọc. Lúc lấy sách ra, kéo theo một quyển truyện Archimedes ngã xuống đất, có một lá thư màu trắng rơi ra từ trong trang sách. Có lẽ thời gian quá lâu, mực đóng dấu niêm phong đỏ đã phai màu, chưa từng mở ra. Ngôn Tố không có ấn tượng với lá thư này, nhưng trên bì thư viết ái, mà trên mực đóng dấu S.A. Yan. Anh sửng sốt một chút. Cô gái tên ái đó, sự tồn tại của cô rút cuộc sắp có chứng cứ rồi. Anh lập tức mở thư ra, là chữ viết của anh. Ánh trăng phản chiếu trong ánh mắt anh một mảnh hoang vắng và lạnh lẽo. Ái, vốn định chờ vụ án ảo tưởng tình dục kết thúc, anh sẽ ôm tâm ý nghiêm túc và thành khẩn xin lỗi em, đồng thời nói cho em biết ngọn nguồn liên quan đến sự kiện anh che giấu. Nhưng chuyện đột phát biến hóa, anh biết Âu Văn giấu em ở đâu, anh sẽ lập tức đi gặp em. Nhưng thời gian hai bên nói chuyện đã không kịp, chỉ có thể dùng thư sám hối với em. Hy vọng lúc em thấy bức thư này đừng sợ hãi. Tuy anh đi đến chỗ nguy hiểm, nhưng anh nhất định sẽ quay về bên em. Viết bức thư này không hề đại diện cho việc anh không có lòng tin quay về, mà là nội dung trong thư quá quan trọng. Em nhất định phải biết sự thật. Bất luận anh chết hay sống, cũng không cách nào ngăn cản. Ái, iPod Chase để lại cho em thực ra có 8 cái. Trừ cái 7 sắc nhìn như hoàn mỹ ra, còn có màu bạc. Anh cho rằng bị CIA lấy đi. Các loại dấu hiệu khiến anh nghi ngờ, Chase đã để lại tin tức liên quan đến mẹ em. Rất có thể mẹ em hoàn toàn không phải là nhà khoa học hoàn toàn tà ác, không phân biệt được phải trái trong tưởng tượng của em. Bà ấy rất có thể lương tri hơn em tưởng tượng. Ái, sau này đừng vì mẹ mà khóc, mà tự ti. Mẹ em là người yêu em. Các điểm trên anh đã lấy được khẳng định trong lúc giằng co với Annie. Đây cũng là chỗ anh phải sám hối với em. Xin lỗi em, sau khi từ Silverland về, anh đã tìm Annie nói chuyện, nhưng anh không kịp thời nói cho em biết. Lại nói tiếp, trong cuộc nói chuyện với Annie có một điểm khiến anh bất ngờ. Annie nói rất có lý, nếu chân ái không phục vụ cho CIA, không có thuốc giải sẽ khiến tổ chức khủng bố càng ngông cuồng hơn, thế giới sẽ nguy hiểm. Lúc đó không biết anh nghĩ như thế nào, trả lời một câu, phá tung toàn thế giới. Annie kinh ngạc, chính anh càng khiếp sợ. Anh cho rằng anh đã phá vỡ giá trị quan trước sau như một của mình vì em. Anh cảm thấy hoang mang sâu sắc. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện không hề có, bởi vì chính nghĩa thuần túy không cho phép lừa gạt và giả dối, không cho phép ép buộc và uy hiếp. Anh cho rằng hành vi của anh rất đúng đắn. Có người hy sinh mình vì đại chúng, việc này đáng ca tụng. Nhưng vì đại chúng hy sinh người khác, cho dù hàng tỷ đại chúng đối mặt với một người khác, đó cũng là chính nghĩa giả miễn cưỡng. Đương nhiên anh rất xấu hổ vì đã nói những lời không văn minh. Anh đảm bảo đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh nói, chân ái rất lương thiện, cũng rất có trách nhiệm hơn so với tưởng tượng của các người. Cho dù các người không dùng đạo đức ép cô ấy cũng làm chuyện cô ấy phải làm. Nhưng nếu cô ấy không muốn, tôi cũng ủng hộ cô ấy. Annie nói rất nhanh, cậu có thể nói sự thật cho cô ấy biết. Nếu cô ấy bằng lòng tiếp tục, rất tốt. Nhưng nếu cô ấy muốn rời khỏi chúng tôi, không phục vụ cho chúng tôi nữa. Đối với một người không cho chúng tôi sử dụng, lại có rất nhiều kỹ thuật mũi nhọn như vậy. Cậu nói kết cục của cô ấy là gì? Cậu có thể cứu cô ấy trong tay chính phủ và quốc gia. Cậu cho rằng tự do quan trọng hơn mạng sống. Cho nên SA, cậu muốn thay cô ấy lựa chọn tự do vứt bỏ mạng sống sao? Khoảnh khắc đó anh á khẩu không trả lời được. Anh trước sau như một coi thường thế lực, nhưng khi đó anh vô cùng căm ghét bản thân không thể bảo vệ em thật tốt. Lý trí bảo anh rất rõ ràng, một mình anh căn bản không cách nào chiến đấu với hai tầng thế lực, chính phủ và SPA. Thực ra anh muốn nói, nếu em bằng lòng ở lại, anh cùng em trải qua cuộc sống không thấy ánh sáng nữa. Nếu em không bằng lòng, anh cũng cùng em phiêu bạc chân trời. Nhưng anh không biết nếu lúc tình huống em không bằng lòng xuất hiện, chúng ta nên rời khỏi an toàn thế nào. Ái, sinh mạng của anh, tự do của em, anh sẽ chọn cái sau, nghĩa vô phản cố. Nhưng nếu là sinh mạng của em, tự do của em, anh chỉ có thể để em sống. Sinh mạng của em quan trọng hơn tất cả. Sau khi về từ chỗ ăn ni, anh không hề thấy thoải mái. Anh biết chuyện mẹ em là bao nhiêu gánh nặng và hổ thẹn trong lòng em. Anh biết nó ép em đến mức không ngẩng đầu lên được. Không ai hiểu rõ em hơn anh, cho nên không ai đau lòng cho em hơn anh. Chuyện này luôn dày vò anh dần biết rõ. Mặc dù anh yêu em, nhưng tình yêu không phải lý do. Anh không nên lấy tình yêu ra tự ý quyết định cho em. Là anh quá độc tài, chỉ vì anh không thể gánh vác mạo hiểm mất em, nên lừa gạt em. Anh cho rằng sinh mạng của em quan trọng hơn tất cả. Nhưng còn em sẽ nói không tự do, chỉ bằng chết. Anh biết, suy nghĩ từ tâm tình của em thả chết cũng không muốn mang những gánh nặng tình cảm và đạo đức này. Mà anh nhất định phải cho em tự do, cho dù phần tự do này có thể trả giá bằng mạng sống của em, anh cũng nhất định phải giao quyền lựa chọn cho chính em. Anh đã ý thức được sai lầm, vừa muốn nói cho em biết, lại vừa nghĩ cách giải quyết. Một ngày nào đó rút cuộc sáng tỏ thông suốt, có nhớ ngày đó anh nói với em, che giấu danh tính, phá hủy gương mặt, bây giờ cũng không tệ không? Khi đó anh đã quyết định, chính vì buông xuống gánh nặng lớn nhất trong lòng, anh mới có thể tâm vô tạp niệm, thuần túy và chân thành cầu hôn em. Ái, ở trên chính là lời sám hối của anh với em. Anh vô cùng hổ thẹn, hướng về phía em bày tỏ 100.000 phần xin lỗi. Xin em tha thứ. Ở đây ký kết văn tự đảm bảo, cả đời không giấu giếm em nữa. S.A. Yan. Hai phần tiếng Trung Anh, ký tên đóng dấu. Ngôn Tố cầm bức thư, đứng dưới ánh trăng màu, gương mặt yên lặng và bình thản hết sức đau đớn. Bức thư với nội dung này. Đúng thế, ái chính là tình yêu chân thành cuộc đời của anh. Nhưng đến tột cùng cô là ai, ở đâu, tại sao vẫn không nhớ nổi. Dần dần ngón tay anh run rẩy, thấp thoáng như tới cái gì đó. Dường như ở trong hành động dưới đất, anh ôm chặt cô gái trong ánh lửa rơi xuống đất. Lúc đó trong lòng anh chỉ có một niềm tin. Ái, sống sót, nhất định phải sống sót. Anh ghì chặt đầu cô vào lòng, xúc cảm ôm cô còn rõ ràng như vậy. Nhưng lúc cô ngẩng đầu, con người và ý thức của anh lại tàn rã. Thế giới của anh trở nên tối tăm, anh vẫn không nhìn thấy cô. Tay Ngôn Tố bắt đầu run lẩy bẩy, sự tìm kiếm và cố chấp không mục đích 2 năm qua, đến gần như vậy nhưng vẫn không có kết quả. Trong lòng anh hoàn toàn hoang vắng, giống như cánh đồng mọc đầy cỏ dại mùa thu, trong chốc lát xông lên bi ai và vắng lặng vô tận như đục khoét xương cốt, đau đến tê tâm liệt phế, đang nhớ nhung. Ngay cả bản thân anh rốt cuộc đang nhớ nhung ai cũng không biết. Giấy viết thư và bì thư run lên xào xạc, chợt có một mảnh giấy trắng bay ra, rơi trên đàn dương cầm trắng tinh, nhặt lên là mặt sau của giấy in, trên mặt giấy bóng loáng có mấy chữ. Ái, anh rất thích, nỗ lực theo đuổi ánh mặt trời ấm áp của em. Anh rất thích, sự khát khao hướng về quang minh của em. Anh rất thích, tâm tình gắng sức sống tiếp của em. Anh rất thích cả con người, cả trái tim em. Anh chậm rãi lật giấy in lại. Ánh trăng sáng tỏ khoác tấm vải hoa văn màu mỏng, dịu dàng rơi trên tấm ảnh kia. Dưới ánh nắng hè rực rỡ, anh cong môi, nụ cười nơi khóe môi ấm áp và tùy ý. Cô gái trong lòng đội mũ thạc sĩ, cầm bó hoa, gò má ửng đỏ kề dưới cằm anh đầy thân mật. Cô xinh đẹp như thiên thần, cười tươi như hoa. Trong đêm trăng hơi lay động đó, Ngôn Tố với sắc mặt tuấn tú lẻ loi một mình, trong mắt đầy bi thương. Tôi nhớ, tôi biết một cô gái tên Chân Ái, cô ấy là tình yêu chân thành của tôi. Tôi nhớ tôi đã hứa với cô ấy, nhất định sẽ tìm được cô ấy, lật khắp thế giới cũng sẽ tìm được cô ấy. Hoàn Chính Văn. Ngoại truyện 1. Chase. Lúc Chase Lancelot 5 tuổi, em gái nhỏ đến nhân gian. Cậu nằm sấp bên nôi ngẩn người, nhìn đứa bé trên tấm chăn nhung. Cô bé nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt rất to, đen nhánh như quả nho, hai má mềm mại như cánh hoa tươi non nhất. Cô bé rất ngoan, nhỏ giọng e a, không khóc cũng không nháo, cắn ngón tay phun bong bóng. Chase đưa một ngón tay đụng vào gò má của cô bé, thật mềm, thật đáng yêu. Bé gái trong nôi cười rộ lên, năm đấm nhỏ mũm mĩm lập tức siết chặt ngón trỏ của cậu, không buông ra. Sức của nhóc này lại không nhỏ. Hai, anh là Chase, anh là anh trai của em thích anh không? Cậu khom người ôm cô bé ra từ trong nôi, xoay vòng vòng rất chậm, rất chậm. Cậu kề vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vui vẻ khen ngợi. Sao có thể xinh đẹp thế chứ, em là đứa bé xinh đẹp nhất anh đã thấy. Đứa bé phát ra tiếng ea giống như đang đáp lại cậu. Arthur và Bert 3 tuổi, duỗi cổ, nhảy xung quanh cậu. Em cũng muốn nhìn, em cũng muốn nhìn. Đi đi. Chase lấy chân đuổi hai nhóc. Cũng không phải là em gái của hai đứa. Arthur và Bert nhìn nhau, đồng thời nhắm về phía cậu. Cậu sợ em gái ngã, cẩn thận để cô bé vào trong nôi. Lúc buông tay lại không nhịn được, xoa xoa bàn chân nhỏ mềm mại của cô bé. Cô bé lăn một vòng, Ea tiếp tục cắn ngón tay. Arthur và Bert cố gắng nhón chân, rất cố gắng, đầu mới ngang bằng tay vịn nôi. Hai cậu vội vàng vây quanh nôi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Từ khe hở của chiếc nôi nắm cái chân nhỏ của cô bé. Chase hết sức nhanh nhẹn đánh hai tay nhóc ra. Đừng đụng, em ấy sẽ đau. Bớt không phục. Em chỉ sờ một cái, cũng sẽ không bóp em ấy. Sờ một cái cũng không được. Arthur lại gần, nhỏ giọng nói với Bớt. Đừng gấp, chờ Chase không có ở đây, chúng ta lại tới. Bớt gật đầu một cái, lập tức ngoan ngoãn, nói một cách gian xảo. Vậy bọn em chỉ nhìn một chút, không đụng vào. Cậu nhón chân ngắm trong nôi, vừa lúc bé gái lăn qua. Con người đen như mực phút chốc trong nháy mắt nhìn cậu chằm chằm, nghiêm túc lại ngây thơ. Thực sự quá đáng yêu. Bước sửng sốt một giây, quay đầu nói với cái đầu nhỏ khác bên nôi. A, em ấy thật xinh đẹp. Arthur gật đầu. Em muốn nhéo mặt em ấy, xem em ấy có khóc không. Cậu đưa tay đụng, lại bị Chase đánh ầm một cái. Nếu cậu làm em ấy khóc, tôi sẽ đánh cậu. Bớt bĩu môi, tức tối chừng Chase. Trên đời này chưa từng có ai dám hung dữ với cậu đâu. Nhưng cậu còn nhỏ, thực sự hơi sợ Chase. Cậu bĩu môi nhảy xuống từ trên nôi, thời lúc Chase không cố ý, đá vào cái nôi một cái. Nhưng sức của một đứa trẻ nào động được cái nôi chứ? Bé gái ea một tiếng, lăn qua bên kia. Nhưng Arthur đã phát hiện động tác mờ ám của cậu. Em làm gì vậy? Bớt bất mãn. Dựa vào cái gì mà em bé này không phải là em gái của chúng ta? Dựa vào cái gì mà là của Chase? Em cũng muốn. Hừ, em đi tìm mẹ, muốn một em gái. Arthur không tỏ vẻ đồng ý, nằm bò bên nôi nhìn chằm chằm em bé đáng yêu không lên tiếng. Bớt đi mấy bước, thấy Arthur không sang, suy nghĩ một chút, thở dài lại đi về, xếp hàng nằm sấp với Arthur, nhỏ giọng nói. Em vẫn chờ Chase đi rồi lại sờ em ấy thôi. Ba đứa trẻ vây quanh cái nôi nhìn, bố của bé gái đi tới, còn có các người hầu gái. Bé cưng phải bú sữa rồi. Người hầu gái dịu dàng bê bé gái trong nôi đặt trên đùi, đút bình sữa vào miệng cô bé. Em bé vẫy cái tay nhỏ, cái chân nhỏ uống ừng ực. Đám nhóc vội vàng vây quanh bên cạnh người hầu gái, tò mò ngắm nhìn. Bớt thử lúc Chase không để ý, nên lén bóp chân cô bé một cái. Thật là mềm, giống như nước kẹo đường. Cậu hưng phấn lại vui vẻ, lập tức đẩy Arthur một cái. Arthur hiểu ý, cũng len lén sờ một cái. Cái chân nhỏ mềm mại nóng hổi của bé cưng đá lòng bàn tay Arthur một cái. Cậu ngẩn ra tự lẩm bẩm. Petty Cherry, bé gái thân yêu. Chase nghe xong, không kiềm lòng nổi chạm vào mặt bé gái một cái, gọi cô bé. Cherry. Bố cũng đã nghe được. Còn bé vẫn chưa có tên đâu. Cherry, bé cưng là người thân yêu nhất của chúng ta. cô bé yêu dấu, hãy gọi em ấy là Cherry đi. Ba đứa nhóc đều rất vui, vây quanh cô bé nhẹ nhàng dỗ. Cherry thân yêu, chào em. Bố sờ Chase một cái. Con là anh trai, sau này phải bảo vệ em gái. Chase dùng sức gật đầu. Nhất định ạ. Nghe nói em gái là người yêu nhỏ kiếp trước, từng bị anh trai tổn thương phụ lòng. Làm sao có thể? Chase nhíu mày ngẩng đầu nhìn bố. Bố chỉ cười không nói. Chase cúi đầu nhìn chằm chằm em gái yêu dấu, hơi khó chịu. Làm sao có thể chứ? Trong lòng nho nhỏ của cậu rất đau buồn, thầm lẩm bẩm. Mình nhất định sẽ bảo vệ em gái, cả đời. Cậu quả thực luôn bảo vệ cô bé. Căn cứ trung tâm nghiên cứu khoa học của SPA, từ khoảnh khắc đứa trẻ ra đời kia trở đi, liền đứng trước sự sinh tồn và cạnh tranh vị trí vô cùng tàn khốc. Bố mẹ của họ bình thường đều đã là nhân viên kỹ thuật nòng cốt của tổ chức. Từ nhỏ, họ đã phải tiến hành học tập chuyên ngành cường độ cao. Nếu trước 10 tuổi không thể đạt được phát minh và sáng tạo tự chủ mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên môn của mình, sẽ bị loại bỏ khỏi căn cứ. Người ở lại đứng trước sự tranh giành thứ hạng càng tàn nhẫn hơn. Sau 10 tuổi, rất nhiều người trong số họ không có tên của mình, chỉ có danh hiệu. Người lợi hại có thể chen vào trong chữ cái hoặc từ đơn, người kém chỉ có thể có chữ số hoặc số hiệu. Người kém nhất không có giá trị, cả đời sống trong ánh mắt khinh bỉ. Sẽ không có người muốn phản bội và chạy trốn, bởi vì họ là voi con trong đoàn xích thú, sinh ra và lớn lên trong môi trường thuần phục và khép kín. Họ rất rõ sự hùng mạnh của tổ chức, ngoại trừ chuyên ngành của mình ra thì họ hoàn toàn không biết gì cả. Căn cứ nghiên cứu khoa học chỉ là nửa đại não của SPA. Nửa bên đại não còn lại là hội tam điểm, anh em ở các nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ. Tụ tập tinh anh tầng lớp cao nhất trong xã hội, họ giống như là cổ đông của SPA hơn. Không tham gia việc xếp hạng các tổ chức, ngoại trừ hội nghị thường kỳ chính quy ra, thường ngày trải qua cuộc sống xã hội riêng tư của mình, xuất phát từ việc di rời tài sản, cân bằng quyền lực, kiểm hãm chính phủ hoặc những mục đích khác. Họ cung cấp trí lực và các loại tin tức tuyệt mật khác cho SPA. Điều khác với các cổ đông công ty là động cơ của họ không ở việc lấy được tài sản, mà là ở việc thỏa mãn tinh thần thầm cao quý trong lòng họ. SPA tương đương với một quốc gia nhỏ. Ngoại trừ căn cứ trung tâm nghiên cứu khoa học ra tài sản và hội tam điểm cao cấp cung cấp tài nguyên, còn có chính phủ, nghị viện, tòa án nhà tù, cùng hội đồng phụ thuộc các nơi ở rất xa. Hầu hết mọi người đều nhiệt tình yêu thương tổ quốc của họ, sẽ không phản bội, thể sống chết thành tâm cống hiến sức lực cho họ. Trừ hội tam điểm, mỗi nhánh và cơ quan đều là một thành phố, căn cứ trung tâm, chính phủ, nghị viện, tòa án, nhà tù. Chỉ là tiêu chuẩn canh gác và thu nhận vào có mức độ nghiêm ngặt khác nhau. Nó giống như vài trường đại học, lại giống như vài thành phố cỡ trung khép kín một nửa. Có đủ bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, khu dân cư và các cơ sở hạ tầng khác. Truyền hình, đài phát thanh, internet đầy đủ mọi thứ. Chỉ là phần lớn là do nội bộ chế tạo, thỉnh thoảng có thể kết nối với bên ngoài. Trong tất cả các cơ quan nòng cốt nhất, tiêu chuẩn canh gác nghiêm ngặt nhất chính là căn cứ nghiên cứu khoa học Atlan. Người ở đây hầu hết sau khi đi vào thì không bao giờ đi ra nữa. Cho dù căn cứ gần như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng tất cả thành viên đều lấy việc gia nhập căn cứ, đưa học trò mới vào căn cứ làm vinh quang. Thành viên hội tam điểm không xếp vào danh sách thành viên, mà thành viên SPA trong danh sách chia làm 5 loại lớn. Quyết định chiến lược, nhân viên, tình báo, hành động. 3 vị trí đầu phần lớn là người sinh ra lớn lên ở SPA, 2 vị trí sau phần lớn là người đến từ bên ngoài. Cho nên nếu đứa trẻ sinh ra trong tổ chức, sau khi lớn lên thứ hạng lại không bằng thành viên đến từ bên ngoài. Chuyện này với bố mẹ họ mà nói là nhục nhã cực lớn. Tình huống này thực ra rất phổ biến. Ở trong tổ chức có cấp bậc nghiêm ngặt, thứ hạng tương đương với quyền lực vô hạn, vinh quang, tài sản, thậm chí cơ hội sống. Cho nên từng bậc cha mẹ đều yêu cầu nghiêm khắc với con. Thành viên cấp cao của SPA, bố mẹ Chase lại càng như vậy. Chính vì địa vị bố mẹ quá cao nên không cách nào tha thứ cho đứa con trở thành tầm thường. Chase còn ở trong bụng mẹ đã cùng bà lưu luyến trong sách vở, tài liệu, thí nghiệm. Cậu chính là ra đời ở phòng thí nghiệm. Trước khi 8 tuổi, cậu độc lập phát minh ra mười mấy kiểu vũ khí hóa học và vật liệu hóa chất mới. Từ đó về sau, bất kỳ chỗ nào cậu xuất hiện, những đứa trẻ khác đều phải dừng bất kỳ chuyện gì trên tay, cúi người 90 độ chào cậu. Chủ nghiên cứu khoa học, cậu còn nhỏ tuổi đã cho thấy mưu lược và trí tuệ hơn người ở phương diện sắp đặt hành động và dự tính chiến lược. mấy người lớn đều rất rõ năng lực của Chase. Sau khi thảo luận quyết định đưa cậu tới hội tam điểm, bồi dưỡng theo hướng tình báo và quyết định chiến lược. Cho nên cậu còn nhỏ đã rời khỏi căn cứ Aklan, đi theo thành viên hội tam điểm, gia nhập tầng lớp cao nhất trong xã hội bên ngoài. Trước đó, cậu cùng em gái nhỏ của cậu lớn lên mỗi ngày. Bố mẹ không có thời gian chăm sóc Cherry, cậu liền dẫn cô bé tập đi. Cô bé luôn đi loạng choạng mấy bước, thở phù phù, đặt mông ngồi xuống đất. Ngã xuống cũng không khóc, chỉ cười ha ha để ngây ngô. Cậu dạy cô bé nói, cô bé a a o một tràng tiếng Hoa, chỉ có cậu hiểu. Từ đầu tiên cô bé biết nói là Chase, sau đó là Arthur, Bert, bố và mẹ thậm chí xếp sau ống nghiệm. Arthur và Bert luôn nhân lúc Chase vắng mặt, liền chạy tới tìm cô bé chơi. Arthur ngồi xuống dưới đất, lắc mạnh cái lục lạc vỗ tay với cô bé. Cherry, tới đây, đến chỗ anh đi. Con người đèn nhánh của cô bé nhìn chằm chằm cái lục lạc, tò mò nháy mắt. Cơ thể tròn vo xoay một cái, liền chống đôi tay nhỏ, đôi chân nhỏ mềm mại ngắn ngủn, từng bước một, loạng choạng bỏ tới trước mặt Arthur. Cô bé rất vất vả bỏ tới cạnh cậu, vô cùng vui vẻ nâng mặt lên, bàn tay nhỏ bé bắt lục lạc. Arthur rơi lục lạc lên đỉnh đầu, cô bé loạng choạng bỏ lên người cậu. Bàn tay nhỏ bé cào lung tung, bàn chân nhỏ bé đạp lộn xộn, vất vả cọ sát. Còn người kia chưa đụng tới, bước chạy tới ôm lấy cô bé, rồi một đống nho nhỏ về lại đầu bên kia thảm. Cô bé ngồi dưới đất mờ mịt ngẩng đầu, con người đèn nhánh vô cùng hoang mang, nhìn sang Bớt, lại nhìn Arthur và lục lạc bên kia thảm, ngẹo đầu suy nghĩ một lúc, không hiểu. Dứt lời xoay mông, thở hổn hển bỏ lại phía Arthur bên kia. Leo đến người cậu, lại bị Bớt ôm trở lại đặt vào điểm xuất phát, vòng đi vòng lại. Họ có thể chơi như vậy cả ngày. Cherry từ nhỏ đã có vẻ ngoài đặc biệt xinh xắn, đáng yêu. Người lớn trẻ con thấy cô ấy đều sẽ nói, trời, đứa bé xinh thật. Sau đó vò đầu cô bé, nhéo mặt cô bé. Khi đó cô bé không biết đi lại cũng không biết nói, vô cùng ngây thơ nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng trốn đi liền ngã xuống đất, vất vả đạp đạp chân. Hừ hừ a a, đạp nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi. Chase cực kỳ không thích mọi người coi em gái cậu như búp bê, quyết định dùng vải cõng em gái trên người. Đi đến đâu cũng mang theo. Nếu ai đụng vào cô bé, cậu liền đánh người. Ngay từ đầu, có mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút cười cậu. Nhìn kìa, Chase cõng búp bê em gái nó. Đó không phải búp bê, là em gái nó. Không phải em gái nó, là con của nó. Chase cõng con của nó kìa, ha ha, đến đâu cũng không nỡ bỏ xuống đó. Các cậu nhìn coi, nó có giống một con ốc sên cõng một cái xác nặng nề không? Sau đó, cho dù là đứa lớn cũng bị cái khúc vải nhỏ này của cậu dạy dỗ rất thảm, không ai dám nói nữa. Mà Cherry cứ nằm sấp trên lưng anh trai như vậy, vẫn a a, gãi tay, đá chân, nhìn anh trai đọc sách, làm thử nghiệm, từ từ biết nói biết đi. Đứa trẻ này lúc này càng khó chăm sóc hơn. Chase lại tìm vải mềm, một đầu thắt trên người mình, một đầu thắt ngang hông em gái. Cậu học và làm việc, cô bé liền xoay vòng vòng quanh anh trai. Có lúc nhào đi xa, bị mảnh vải kéo trở lại. Tính cách em gái không giống cậu, có lẽ được bảo vệ quá gay gắt. Cô bé rất nhát gan. Luôn nắm chặt vạt áo anh trai, trốn sau lưng cậu, thò đầu ra nhìn bên ngoài để sợ hãi. Cô bé là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ ở đó. Không có bố mẹ trông nom. Lúc anh trai hoặc Bớt và Arthur đi vắng, khó tránh khỏi bị những đứa trẻ lớn khác xô đẩy hoặc cô lập. Dần dần cô bé cũng không thích nói chuyện, rất nhiều lúc chỉ gật đầu, lắc đầu. Nhưng không có người dám bắt nạt cô bé thật, quãng thời gian cô bé đi nhà trẻ chính là thế này. Cô bé nhỏ nhất luôn ngồi một mình trong góc, yên lặng nhìn đám trẻ chơi trong vườn. Ngắm đủ rồi liền tự mình chạy đến cổng trường ngắm phố. Một đứa trẻ nho nhỏ nắm chặt hàng rào, nhíu mi tâm nói nhỏ. Sao anh còn chưa tới đón mình nữa? Trong đám trẻ luôn có trở ngại, cô bé cũng không khóc, không cãi nhau, không tức giận, vẻ mặt ngơ ngác. Tất cả mọi người đều cho rằng cô bé là một tên ngốc. Cho đến lúc Chase xuất hiện ở cổng nhà trẻ, mắt cô bé mới lóe lên tia sáng. La to đầy non nớt. Anh trai mình tới đón mình rồi. Ngoại truyện 2. Chase. Cô bé bay nhào tới như con chim nhỏ, vẻ mặt lại thay đổi trong nháy mắt. Một đống nho nhỏ gắt gao ôm lấy chân anh trai, lớn tiếng khóc òa, chỉ đứa trẻ trong nhà trẻ, hu hu kêu gào. Cậu ta đánh em. Cũng bất kể là ai đụng cô bé một cái, cướp đũa của cô bé, làm dơ khăn tay nhỏ của cô bé, đụng ngã ly nước của cô bé, mỗi tội đều trở thành một câu tố cáo lời ít ý nhiều. Cậu ta đánh em. Dáng người nho nhỏ, tiếng khóc lại vang dội. Một cô bé lùn xùn ôm lấy đùi anh trai không buông, nước mắt nước mũi đều quẹt lên ống quần cậu. Tiếng khóc hết sức thương tâm. Vẻ đáng thương đau khổ đó, từng ngón tay trên bàn tay nhỏ bé run rẩy, giống như chịu oan ức to bằng trời. Bọn trẻ nhìn Chase thật cao, toàn bộ bị hù dọa, xua tay cãi. Không có đánh cậu ấy ạ. Họ đánh em. Cô bé gào khóc, tàn nát cõi lòng chết đi được. Đặt mông ngồi dưới đất, ôm chân Chase. Bàn chân nhỏ bé đạp lung tung, một bá vương nhỏ đẩy ngang ngược. Đương nhiên, Chase đánh chết đứa trẻ cô chỉ qua một trận. Sau đó Cherry không khóc nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng Chase để cậu cõng về. Trên đường về nhà, đứa nhóc kia vừa nghe anh trai hát, kể chuyện, vừa quẹt nước mắt nước mũi lên lưng anh trai. Cậu bé cõng cô bé, dịu dàng hỏi. Hôm nay Cherry ở nhà trẻ có ngoan không? Cô bé nắm chặt bả vai anh, rất kiều hãnh. Không có. Có nghe lời không? Cũng không có. Cô bé đắc ý ngẩng đầu, giọng mũi rất nặng, ồm ồm, cái mũi nhỏ sắp lại trên áo thun anh trai quẹt nước mũi một cái. Cậu thấy cô bé sắp trượt xuống, kéo cái mông nhỏ của cô bé lên một chút. Cô bé vội vàng ôm lấy. Không nghe lời thì không nghe lời. Cherry của chúng ta muốn làm thế nào thì thế ấy. Cậu nói. Cô bé dùng sức gật đầu. Có chơi với bạn nhỏ không? Không có. Động tĩnh cô bé rất to, quay đầu sang chỗ khác, mềm mại yếu ớt lẩm bẩm. Vậy ở nhà trẻ em làm gì? Cậu quay đầu nhìn cô bé. Đang nghĩ về Chase mà. Cô bé đưa bàn tay nhỏ đến trước mặt cậu, cào lung tung thành hoa văn. Nghĩ sao anh còn chưa tới đón em đó? Cứ như vậy, cậu dịu dàng nói nhỏ nhẹ, cô bé lẩm bẩm. Cậu cõng cô bé đi qua giữa nắng chiều nhạt. Mùa xuân đã qua, mùa thu đã tới. Ngày qua ngày, bọn trẻ ở nhà trọ lau nước mắt, vừa tủi thân. Tại sao mình không có anh trai như Cherry? Mình phải đi tìm mẹ. Cherry theo mẹ vào phòng thí nghiệm, mặc dù mẹ chăm sóc con gái, nhưng Chase không hề yên tâm, mỗi ngày gọi điện thoại cho cô bé. Sau khi mẹ phát hiện bọn trẻ thường xuyên gọi điện thoại, không cho phép, nói rằng sẽ phân tâm, cắt đứt liên lạc giữa hai anh em. Chase liền ngầm kêu người khác truyền tin cho cô bé, cũng thường cố ý chạy gấp về thăm cô bé. Cho đến khi hơi lớn hơn một chút, hai anh em cũng có nhiều quyền hạn hơn mới có cơ hội gọi điện thoại mỗi ngày. Ngay từ đầu, đứa trẻ nhỏ như vậy nào có bẩm sinh thích thí nghiệm khô khan. Có lần nói chuyện điện thoại, Cherry nói với cậu. Chase, em không muốn làm trong phòng thí nghiệm, em muốn ra ngoài chơi, tại sao anh không dẫn em theo? Khi đó cậu là anh trai, có suy nghĩ như tất cả các bậc cha mẹ. Cậu đặc biệt nghĩ thế này. Tính cách em gái yếu đuối, muốn có một chỗ ngồi trong tổ chức, chỉ có con đường nghiên cứu khoa học này. Nếu không, vẻ đẹp và sự mềm yếu của cô bé sẽ trở thành một loại tai họa. Cho nên cậu nói với cô bé. Cherry của chúng ta thông minh như thế. Nếu em không bằng lòng, SPA tổn thất rất lớn nhé. Anh còn muốn xem thử, Cherry của chúng ta có thể làm được đến mức nào đó. Còn muốn nghe người khác nói, Cherry của chúng ta lợi hại thế nào. Cô bé im lặng 1-2 giây, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Em luôn tự hào vì anh, em cũng muốn trở thành niềm tự hào của anh nữa. Anh nhìn cho thật kỹ nha, em sẽ cố gắng. Sau đó, Chase lại nghe được tin tức của em gái từ miệng người khác. Đó là cô gái nhà Lancelot đó. Đừng thấy cô bé im lìm không lên tiếng. Cô nhóc đó còn giỏi hơn anh trai cô bé nữa. 7 tuổi đã phát triển loại thuốc AP từ 13 đến loại 17 loại. Biết loại thuốc này tạo ra bao nhiêu giá trị cho tổ chức không? Chase nói chuyện cậu nghe được cho Cherry biết trong điện thoại. Cô bé lập tức bác bỏ. Nói bậy, anh trai giỏi nhất, em đâu có thể so với anh. Chase cười sang sảng. Nhóc ngốc, nghe được lời này, em biết anh vui thế nào không? Mỗi lần rảnh về thăm cô, anh phát hiện, năm này qua năm khác, cô em gái này từ từ lớn dần, xinh đẹp hơn, yên lặng hơn, càng trầm tĩnh hơn so với trong trí nhớ của anh. Tựa như người trong điện thoại là một cô em gái, người nhìn thấy mặt là một người khác. Một ngày trước sinh nhật 13 tuổi của cô, anh trở về thăm cô. Cô lại cao hơn rất nhiều, mặc một cái váy trắng đứng bên lan can chạm trổ hoa văn kiểu Âu. hơi hồi hộp lại dè dặt nhìn anh trai 18 tuổi đã trưởng thành. Đối diện rất lâu, cô chỉ mím môi, rất lâu mới rụt rè gọi. Hi, Chase. Anh không hề để ý đến sự xa lạ biểu hiện ra bên ngoài của cô, mỉm cười tiến lên, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô liền mỉm cười, ngẹo đầu, dựa trên bả vai anh. Trong nháy mắt, cô em gái gắn bó thân mật kia đã trở lại. Anh chưa bao giờ lo lắng cô sẽ lạnh nhạt với anh. Mà so với việc này, việc càng khiến anh cảm thấy thầm lo hơn là lần lượt cô và anh em sinh đôi kia cũng càng thân thiết hơn. Lúc cô còn nhỏ anh không để ý tới. Suy cho cùng anh không ở bên cạnh cô, mà cô thì quá yếu đuối. Có Arthur và Bert ở đó, không có ai dám bắt nạt cô. Nhưng cô lớn lên mỗi ngày, vóc dáng trổ xinh đẹp và thon thả, ngực cũng có đường cong lả lướt. Cô đã là một cô gái nhỏ. Anh em sinh đôi kia cũng lớn thành thiếu niên, thanh âm thay đổi, vóc dáng trổ mã cao lớn. Cô lại giống như không có quan niệm giới tính rõ ràng như vậy. Có lúc cô đi từ từ ở phía trước, bước chạy tới từ phía sau, nhéo cô một cái lại chạy đi trong nháy mắt. Cô chỉ trừng mắt rất nhẹ, không nói nữa. Có lúc Arthur tạm biệt cô, khoác tay lên eo cô, môi lại gần hôn nhẹ gò má của cô cũng thản nhiên như không. Đêm tiệc sinh nhật của cô, Chase thấy được, cô gần như không nói chuyện với bạn cùng tuổi, bạn đến chơi cũng thận trọng. Nhìn sắc mặt Arthur và Bert nói chuyện hành động. Bầu không khí như vậy quá kỳ dị. Chase tìm người cha hỏi. Người đó nói, lần trước có người chế nhạo cô ấy là mọt sách, năng lực vận động kém. Kết quả rất thảm. Chase hỏi, phản ứng của em ấy thì sao? Không có phản ứng, sớm đã quen rồi. Việc này khiến Chase lo lắng. Ngày đó, sinh nhật chỉ kéo dài nửa tiếng, mẹ tới trách mắng, tịch thu tất cả quà của cô. Chase nói lời tốt cả buổi mới không khiến cô bị giam vào phòng tối. Ở bữa tiệc, lúc từng người một bị đuổi đi, Chase cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhìn em gái cô rất yên lặng, rất trầm mặc, không hề tức giận. Nguyên nhân chính là cô không tức giận mới khiến anh càng thêm bất an. Trẻ em đều sẽ theo lợi tránh hại. Trong thế giới của cô, bố mẹ nghiêm khắc và bạn bè nghịch ngợm đều là hại. Arthur và Bert đi theo cô, dỗ dành, cưng chiều cô khắp nơi mới là lợi. Quả nhiên nháy mắt không thấy cô nữa, là biến mất cùng với Arthur và Bert. Anh giống như điên, chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Sự khẩn trương vô hình không nói ra được lý do, tìm cô cả một buổi tối. Cho đến 6 giờ sáng hôm sau, cô đúng giờ xuất hiện ở phòng thí nghiệm, mặc áo choàng dài trắng nho nhỏ làm thí nghiệm. Tối qua đi đâu thế? Anh xoay quanh cô, thấp thỏm như nhà tôi có em gái vừa trưởng thành vậy. Arthur và Bert dẫn em lên Empire Star chơi. Cô vẫn thành thật. Não anh mờ mịt phút chốc. Cả đêm. Mấy đứa. Thanh âm anh yếu ớt. Làm gì ở đó? Ngắm sao, đốt pháo bông, ăn bánh kem. Rất ngọt. Cô nhìn chằm chằm kính hiển vi, trả lời một cách bình tĩnh và đầu đuôi gốc ngọn. Anh tựa như chút một hơi, lại dường như càng thêm bất an, đi tới đi lui quanh cô, lại chợt phát hiện giống như quay lại lúc nhỏ, mỗi người ngược lại. Khi đó anh đứng trước bàn thí nghiệm, cô và anh dùng một sợi dây cột vào nhau, coi đây là bán kính. Cô một tuổi học đi xoay vòng vòng quanh anh. Anh nhìn gò má yên tĩnh và tinh tế của em gái, đột nhiên liền nở nụ cười. Cô sửng sốt một giây ngẩng đầu nhìn anh, không cần hỏi liền hiểu, cũng cười. Hình như cô vui vẻ, không nhịn được nói nhiều hơn một chút. Tuần trước, Arthur, bọn họ lén dẫn em ra khỏi Auckland. Ở trên núi rất cao, nhìn thấy được cảnh đêm của thành phố, thật xinh đẹp. Tức là chỉ ở 2 ngày, quay về còn bị mẹ nhốt vào phòng tối. Nhưng em không hề buồn, còn rất vui. Em và hai đứa ở trong núi một ngày một đêm. Buổi tối ở đâu? Dựng lều. Nụ cười trên mặt Chê trong nháy mắt biến mất. Hai đứa con trai 16 tuổi kia, chuyện cần biết đều đã biết. Cô không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Em rất thích lều, em đã bảo họ dựng một cái trong phòng thí nghiệm cho em dẫn anh đi xem. Cô để dụng cụ thí nghiệm xuống, kéo anh đi qua phòng nghỉ ở trong. Anh kéo cô lại, sắc mặt u ám. Bọn nó có bắt nạt em không? Có làm gì em không? Em nói cho anh, đừng sợ. Anh gấp đến mức dùng sức nắm vai cô, mắt cũng đỏ lên vì tức. Nếu... anh giết bọn nó. Cô bị khí thế của anh dọa. Làm gì cái gì? Nếu là cái gì? Chính là cái kia. Chase nghẹt thở, không biết nên giải thích thế nào, trong lòng dần hoảng hốt. Anh chợt phát hiện cô không giống người ở thế giới bên ngoài, cũng không giống người trong tổ chức SPA, lại giống như một đứa trẻ sói lớn lên khép kín, ngăn cách với thế giới hơn. Anh kéo cái ghế chân cao ngồi xuống, nói cho cô biết sự giáo dục trẻ em gái. Cherry, hình như anh đã quên dạy em, con gái lớn rồi thì không thể gần như thế với con trai, sau này em phải nhớ kỹ. Cô chọc con thỏ trắng trong lồng, rất ngoan. Em không nói chuyện với người khác đâu, cũng không có ai có thể đến gần em. Cô nói rất bình thản, dáng vẻ không hề cô độc. Anh yên lặng nhìn, nhịn xuống một tia đau lòng. Anh nhìn ra được cô giống như một đóa hoa đặt trong lồng pha lê chân không, không ai có thể đến gần. Thực ra anh muốn ám chỉ cô không nên đi quá gần với Arthur và Bert, mở miệng lại không đành lòng. Có lẽ trong thế giới của cô chỉ có một chút an ủi như thế. Chase trầm mặc một lúc, nhắm mắt, đổi cách hỏi. Arthur và Bert, em chọn ai, thích ai? Cô dừng lại, hoang mang lại nghi hoặc. Tại sao phải chọn? Lòng Chase lại trầm xuống lần nữa, nhưng không trả lời ngay. Cô từ nhỏ không có người trông coi, không có ai dạy. Anh rời khỏi quá sớm, mẹ trừ xử phạt thì chính là xử phạt. Cô không có bạn, không có người thân, bị vòng tròn của Arthur và Bert giam cầm mà lớn lên. Cô hoàn toàn không có hệ thống quan niệm giá trị liên quan tới thế giới tình yêu cuộc sống. Cho dù là nghiên cứu cùng người thân trong miệng cô cũng không có bao nhiêu vui buồn, giống như một người máy hoàn thành chương trình cô nên làm. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, thế giới quan của cô như thế nào có thể mấy câu là phá vỡ. Anh cố hết sức cười dịu dàng một tiếng, lấy từ sau lưng ra một cái bánh kem xinh đẹp. Không nói việc này trước, hôm qua em còn chưa kịp ăn bánh kem anh cho em đã biến mất rồi. Cô nhận lấy cái hộp đầy màu sắc, nghe nói bỗng chốc áy náy đến mức không dám nhìn anh. Anh đã nhìn ra, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vui mừng, lo âu, lại mất mát và buồn phiền mơ hồ. Cô mở ra, trên bánh kem vẽ một đứa bé trai dắt một đứa bé gái, vẽ xấu chết đi được. Không phải là anh tự làm chứ? Xấu vậy sao? Anh vẫn tự biết mình, lại gần. Là vẽ rất xấu, nhưng phối màu rất tốt. Tia sáng trong mắt cô lấp lánh. Rất thích. Cô hình như rất không nỡ mua một muỗng nhỏ, ngọt lịm. Đồ của anh trai luôn tốt nhất, cô nói. Một câu này khiến Chase không khỏi yên tâm, lấy máy chụp hình từ trong túi ra đưa cho cô. Cái này là quà sinh nhật. Tại sao lại là máy chụp hình? Cô xoay người đi lấy một cái gần như mới tinh trong tủ. Cái tặng lần trước chưa hư mà. Đã dùng chưa? Anh mở ra nhìn ảnh bên trong. Tấm thứ nhất khiến anh bật cười. Cô dùng chức năng tự chụp, bị ánh sáng lóe lên dọa, kinh ngạc nhau một con mắt lại. Nhè răng trợn mắt, nhưng rất xinh, giống như một con vật nhỏ đáng yêu xù lông. Anh phì cười, nhấn lùi lại. Tấm tiếp theo là kệ ống nghiệm đủ các loại phenol phthalein. Quỳ nổi lên bong bóng đủ mọi màu sắc, rất đẹp. Lại lùi lại, nhưng không có nữa, chỉ có hai tấm. Không còn. Anh hơi sửng sốt. Không phải bảo em chụp hết thứ em thích sao? Hình như cũng không thích gì cả. Cô nói một cách bình thường, con ngươi chuyển một cái, lấy máy chụp hình lại, hướng về phía anh rắc một cái. Anh không kịp phản ứng. Cherry nhìn Chase với vẻ mặt sững sờ trong máy chụp hình, mím môi cười. Đẹp lắm. Chase cười khổ sở, đẩy máy chụp hình lần này cho cô. Cái tặng lần này không giống với cái kia, em xem thử đi. Nhưng em thấy hai cái giống nhau mà. Cô bĩu môi nhưng vẫn nghe anh nghiêm túc mở ra. Trong nháy mắt, trong đôi mắt màu đen trong veo của cô đều là ngạc nhiên. Trong máy chụp hình nho nhỏ chơi thế giới thật to. Đường phố náo nhiệt, người đi đường nhiều màu sắc, các nơ van sặc sỡ, sân khấu rực rỡ, còn có đại học và bạn học của anh, rất nhiều người ở cùng nhau. Đây chính là điều tuyệt vời ở bên ngoài. Tấm này qua tấm khác, cô xem không biết bao lâu, lòng dạt dào vui sướng. Thấy một tấm trong đó, anh cùng các bạn học mừng Giáng sinh. Bạn học của anh đều lớn hơn anh rất nhiều, chỉ có một người, nhìn qua giống như thiếu niên nho nhỏ, hai tay đút trong túi đứng trước cây thông rực rỡ, nhíu mày giống như đang khinh thường cây thông. Cherry chỉ vào thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, bóng dáng xe lạnh này, tò mò. Anh ấy không thích cây thông sao? Rất đẹp mà. Chase liếc một cái, cười. Cậu ta nói cây thông là phá hoại rừng rậm, đèn màu và quả. Đèn màu và quả tặng là lãng phí tài nguyên. Có người lại không thích đèn màu và quả. Cô tốn công suy nghĩ vài giây, ngây thơ và mờ mịt. Loại từ phá hoại và lãng phí đối với cô mà nói, rất xa lạ nhưng cũng rất mới lạ. Cô suy nghĩ một hồi, gật đầu, mặt rất đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh ấy nói cũng đúng nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đây chính là phong cảnh anh đi qua sao? Thật là đẹp. Chase mỉm cười ôm vai cô. Cherry, sau này anh dẫn em ra ngoài, ra bên ngoài sống được không? Thật sao? Cô vừa mừng vừa sợ. Có thể dẫn em ra ngoài sao? Khi nào? Chờ em lớn hơn một chút. Chase sờ đầu cô, vẻ mặt khó lường. Cũng chờ anh lớn thêm một chút. Cherry không hiểu. Anh 18 tuổi, đã là người lớn rồi mà. Vẫn chưa đủ. Anh nói vẫn chưa đủ. Cô muốn hỏi đợi đến khi nào, nhưng cuối cùng không hỏi, chỉ khôn khéo gật đầu. Em từ từ đợi. Suy nghĩ một lúc lại hỏi. Arthur và Bert đi cùng không? Chase hơi sững sờ, đắn đo một lúc. Hai đứa không muốn để em ra ngoài, vậy em muốn đi theo ai? Nghe vào có vẻ hơi thất vọng. Cô vội vàng tranh cãi. Đương nhiên là anh. Nói xong lại đấu tranh tư tưởng. Vậy em có thể ở luôn bên ngoài, thỉnh thoảng chạy lại thăm họ không? Nếu em quay lại, hai đứa còn có thể để em ra ngoài không? Anh nói. Cô bối rối ngây ngẩn rất lâu, dường như hạ quyết tâm. Em muốn ở cùng anh, em luôn muốn đi theo anh. Năm 15 tuổi, Ngôn Tố ra sức học tập học vị tiến sĩ thứ hai của cậu. Bạn cùng tuổi cậu đều đang lên trung học. Đối với cậu mà nói, bạn cùng tuổi này tương đương với ngây ngô, ngu xuẩn, không lý tính. Mà bạn cùng tuổi và bạn học cùng lớp lớn tuổi đối với cậu mà nói, cậu tương đương với một loại từ, quái thai. Cậu hoàn toàn không phải là loại học bá đeo mắt kính, ăn mặc tùy ý, hơi lơi thôi, không chú ý chuyện vặt vãnh. Hai điểm một đường giữa thư viện và nhà ăn. Ngược lại, cậu là một học thần mặc trang phục cực kỳ đúng mực lịch sự, cử chỉ hành động lời nói khá có phong độ thời Trung Cổ. Mọi người đều lén gọi cậu là quý ông nhỏ mới khai quật. Học thần không bao giờ đến thư viện, bởi vì lúc 13 tuổi, cậu vào đại học Berkeley, một kỳ nghỉ hè đã đọc hết tất cả sách trong thư viện MIT. Kỳ nghỉ hè đó, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, sinh viên, nghiên cứu sinh kết bè kết đội nghe danh mà đến, xa xa vây xem. Cậu bé mặc âu phục nhỏ, sống lưng thẳng tắp, cầm sách lật từng trang. Mấy phút đổi một quyển, một tiếng đọc xong một giá sách. Học trên tiến sĩ, ngược lại không có nhiều sách như vậy cho cậu đọc. May mà lúc 14 tuổi, bởi vì cậu giải được mật hiệu khủng bố tập kích điện Capitol mà một lần nổi danh, từ đó tiếng tăm vang dội. Cho nên, lúc học ở MIT, cậu đã sớm không ngâm mình trong thư viện, mà là bắt đầu ứng phó với mật mã kỳ lạ ở các nơi trên thế giới. Cho nên phần lớn thời gian các bạn học thấy cậu trong sân trường, cậu đều là hai tay đút trong túi, nhíu mày suy tư một trận gió thổi qua. Vì vậy mọi người lại gọi cậu là thất thần như gió. Không ai biết thực ra cậu đang suy tư. Ngày biết Chase, Ngôn Tố ngồi. Cái biết này có nghĩa khác. Họ là bạn học cùng lớp tiến sĩ, nhưng luôn không trao đổi. Hôm nay, Ngôn Tố ngồi cạnh bàn đá, tay trái vẽ mật mã lên tờ giấy trắng, tay phải đang đặt cờ vua, một mình đóng hai vai, mình chơi với mình. Một mặt giải mã bừng bừng khí thế, mặt kia tự mình đánh cờ với mình, quyết đấu khó phần thắng bại. Cậu viết mật mã, sang bên này đi muốn nước cờ. Liếc mắt một cái, đối diện cũng phải đi. Mới vừa muốn chuyển ngựa về trước một bước, lại có người cầm quân ngựa, đẩy về phía trước một bước, giống như hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, bất mãn và kiêu ngạo. Cậu đụng vào cờ của tôi. Dường như Chase không nghe, ra dấu tay mời. Tới lượt cậu. Ngôn Tố nhướng mày càng không vui, nhưng suy nghĩ một chút vẫn ra bước đi kế tiếp. Trong nháy mắt lại xem mật mã của mình, nhưng đối phương rất nhanh đánh cờ, tương đối nhanh. Ánh mắt Ngôn Tố chậm rãi chuyển tới, ngước mắt nhìn về phía Chase. Người sau nhún vai, liếc mật mã trong tay Ngôn Tố một cái. Đánh cờ với tôi phải gác cái đó lại một chút rồi. Ngôn Tố không nói, rất nhanh đi bước tiếp theo. Chase cũng vậy. Thế là người đi ngang qua thấy hai thiếu niên nhỏ nhất lớp tiến sĩ ngồi dưới tảng cây, không nói một lời. Từng người chuyển quân cờ một cách nhanh chóng. Anh tới tôi đi, giống như cùng so kiếm. Người qua đường kỳ lạ lắc đầu. Cái này là chỗ đánh cờ nào nhỉ? Có người suy nghĩ nhanh như vậy. Xuống nước cuối cùng biến thành một ván cờ chết, bất phân cao thấp. Nhìn ván cờ đó, Ngôn Tố nói câu đầu tiên. Interesting. Nói thế giống như trong tiếng Trung. Tôi nhớ cậu tên là Alex LeChance. Chance gật đầu. Phải. Ngôn Tố cũng gật đầu. Trong tên cậu có lỗi ngữ pháp, bố cậu biết không? Chase bĩu môi. Sinh ra chính là như vậy, không cách nào lựa chọn, không phải sao? Năm Ngôn Tố 18 tuổi, ra sức học tập lấy học vị tiến sĩ thứ 7 của anh ở trường Princeton. Lần này, Chase không đồng hành cùng anh, nhưng hai người thường xuyên hẹn nhau đánh cờ. Từ cờ vua đến cờ tướng Trung Quốc, đến cờ nhảy quốc tế, cờ vây, thậm chí đến bài cầu, poker. Có lần, hai người ngồi trong tiệm cà phê, vừa một tay làm chuyện của mình, một tay kia đánh bài cầu. Trần Lễ mua cà phê đi qua, nhìn thấy Ngôn Tố, vô cùng kinh ngạc anh lại có thể chịu đánh cờ với bạn, đi tới. Hai thanh niên đều tự đọc sách của mình, đồng thời chơi xoay bốn sấp bài, một người đóng hai vai. Trần Lễ. Hai người đánh. Không ai để ý đến cô. Trần Lễ không nói, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu. Hai, SA. Ngôn Tố cũng không ngẩng lên. Hai, LJ. Chê nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô gái lại cúi xuống. Học Ngôn Tố chào. Hai, LJ. Nam sinh rất khôi ngô tuấn tú. Trần Lễ hơi nhướng chân mày lên. Tôi biết cậu sao? Nhưng mà cô cảm thấy họ sẽ gặp nhau rất nhiều lần. Ngoại truyện 3. S.S. Yan. S.S. Yan không hề nhớ tới lần đầu tiên cậu và bố Ngôn Tố gặp nhau. Nhưng chuyện đó là chuyện của rất nhiều năm sau, cậu nghe bà Erika nói. Sau 2 năm xa cách, Ngôn Tố không biết chân ái còn sống hay không. Sau khi nhớ lại cô, trước tiên anh tìm Reyes và Lopez. Tìm được hồ sơ vụ án Holigon 2 năm trước. Đó là một trận chiến thảm thiết, hy sinh to lớn nhưng ý nghĩa sâu sắc. Đội đặc công SWAT thương vong nặng nề, đặc công Smith và 5 đặc công khác hy sinh vì nhiệm vụ. Chiến tích chính là phá tan câu lạc bộ gian ác dưới nhà thờ. Cứu nhiều cô gái bị nhốt và thi thể của những cô gái vô tội. Đối phương thương vong mười mấy người, bắt sống một thành viên cấp cao, danh hiệu Sicily. Nhưng trên đường bị áp giải, hắn đã dùng đinh tự sát. Trong hành động, Seiya đã lục soát được một phần danh sách khách hàng của câu lạc bộ chưa tiêu hủy hoàn toàn, niêm phong. Còn Bert, hắn và chân ái cùng rơi xuống vách núi. Một trang cuối cùng trong hồ sơ viết. Một tháng lùng bắt trên biển, ở vịnh New Mexico vớt được thi thể của Bert và chân ái, xác nhận không sai lầm. Trên hồ sơ viết. DNA của người chết nam phù hợp với DNA chất dịch phát hiện trên chiếc xe ngày chân ái bị bắt đi. DNA người chết nữ phù hợp với DNA của chân ái trong cơ sở dữ liệu. Ngôn Tố siết chặt cặp hồ sơ, đáy lòng hoang vắng như đứng ở vùng băng đá trong đêm bất tận. Anh không tin. Hai năm thi thể đã hỏa táng từ lâu, anh vẫn không tin. Không tự mình tìm được, làm sao anh cũng sẽ không tin. Nên đi đâu để tìm cô? Cô có thể từng để lại ám hiệu hoặc mật mã cho anh không? Anh đã tìm khắp cả tòa lâu đài, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng lúc nhìn thấy gấu bông Ngôn Tiểu Tố và trứng màu phục sinh phủ bụi trên gác xếp, hơi đau lòng. Cô thích Ngôn Tiểu Tố như thế, không thể rời bỏ Ngôn Tiểu Tố như thế. Làm sao lại không mang nó theo? Cô không để lại bất kỳ dấu vết gì, tựa như cô thực sự chưa từng tồn tại. Ngoài ký ức của anh, trên đời này dường như không còn có gì có thể chứng minh cô đã từng tồn tại. Tình yêu chân thành của anh đã từng tồn tại. Seiya cũng sẽ không cho anh bất kỳ tin tức gì liên quan đến SPA. Nhưng anh vẫn tìm ra dấu vết từ trong mấy vụ án cùng với chân ái. Là ai đưa vụ án cho đùa dai vào tầm mắt công chúng một lần nữa? Người sống sót trong vụ cướp ngân hàng, người điều phối cứu viện có gì bất thường không? Quản gia thực sự biến mất ở Silverland. Là ai đã để anh tìm được chân ái trước khi Tô Kỳ giết chết trong phòng thí nghiệm? gián tiếp đi đến hiện trường Tô Kỳ tử vong sau đó. Thành viên tổ chức giống Chase trao đổi với nội bộ thế nào? Tổ chức lấy được các loại chuyện cơ mật của chính phủ bên ngoài thế nào? Dần dần anh mạnh dạn suy đoán, chống đỡ cho tổ chức SPA chắc là hội Maxson nào đó giống hội Tam Điểm. Nếu anh gia nhập, có thể có cơ hội biết được chỗ chính xác của Bớt và Trần Ái không? Khi anh đã lấy được đầy đủ thông tin, ngày ra quyết định đó, anh ngồi máy bay đến miền Trung Tây tìm một người bạn là nhà khoa học gen sinh vật, hỏi anh ta làm phẫu thuật cho anh. Nếu anh gia nhập tổ chức, tướng mạo của anh quá vương víu. Người bạn kia đúng lúc muốn làm thí nghiệm nghiên cứu, không có người thật thực nghiệm, đồng ý đổi anh thành một người khác từ đầu đến chân. Đến thành phố đó là 11 giờ sáng, đường phố nhộn nhịp, xe hơi vừa đi vừa dừng. Người bạn giảng thao thao bất tuyệt cho anh về thực nghiệm khoan xương sọ. Ngôn Tố thở ơ nhìn ngoài cửa sổ. Mùa đông này dường như dài đẳng đẵng, bầu trời trắng xám, cây cối khô héo, một tầng tuyết dày động ven đường. Vài sinh viên, người tình nguyện phát truyền đơn ở ven đường, mặt họ bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Trên trạm tuyên truyền dán biểu ngữ, yêu thương trẻ sơ sinh mắc bệnh bẩm sinh bị bỏ rơi. Có lẽ Ngôn Tố nhìn chằm chằm biểu ngữ quá lâu, có một người tình nguyện đi tới gõ cửa sổ xe anh, đang nói gì đó, trong miệng phả ra từng vòng sương trắng. Anh quay kính xe xuống, thanh âm của nam sinh lập tức rõ ràng. Chào anh, hãy quan tâm nhiều hơn đến các bé mắc bệnh bẩm sinh nhé. Anh ta đưa một tờ truyền đơn cho Ngôn Tố. Trên mặt liệt kê nhiều loại bệnh và cách công chúng có thể hiến tặng lòng nhân ái tương ứng, còn dán rất nhiều ảnh trẻ sơ sinh. Một tấm trong đó có thể là đứa bé sơ sinh đó quá xinh, tấm ảnh vô cùng lớn, một mình đã chiếm một nửa tờ truyền đơn. Đứa bé ước chừng được một tuần tuổi, tóc quăn màu sợi đay rậm rạp, khuôn mặt trắng đến mức trong suốt, đáng yêu nhất là đôi mắt đen rất to, đầy ngây thơ, hợp với cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mân mê của nó, vô tội đến mức lo lắng. Anh không biết tại sao ánh mắt của đứa bé này khiến anh mơ hồ lo lắng. Chỉ là đôi mắt của nó quen thuộc như vậy, giống như nhìn vào lòng anh. Đứa bé này chỉ là vẻ ngoài đáng yêu nên làm tuyên truyền sao? Hay nó cũng bị bệnh? Ngôn Tố hỏi. Ồ, cậu bé mắc bệnh bạch cầu. Người tình nguyện lễ phép. Cậu bé là một đứa trẻ đáng yêu nhỉ? Không thể thông qua hóa trị và thuốc để chữa khỏi sao? Đứa bé này quá nhỏ, mắc bệnh bạch cầu myelomonocytic vị thành niên. Là không đủ chi phí phẫu thuật sao? Không, chúng tôi có quyên tiền nhân ái. Không tìm được tế bào gốc tạo máu tủy xương thích hợp trong kho. Phải, kháng nguyên bạch cầu trong cơ thể đứa bé này rất hiếm, trong kho tủy vẫn chưa có loại tương ứng. Người tình nguyện kia liền nhìn ra sự không tầm tường từ khí chất nói chuyện của anh, lập tức hỏi. Anh sẵn lòng. Được. Anh trả lời, không đợi người hỏi xong. Hôm đó Ngôn Tố rất nhanh đến bệnh viện hiến tủy, lại rất nhanh rời khỏi. Đương nhiên vì người nhà đã đến, anh lại theo thói quen hiến máu. Đêm đó Ngôn Tố ở nhà bạn thảo luận về việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Có một cuộc điện thoại công cộng xa lạ gọi tới. Là anh S.A. Yan phải không? Phải, đây là bệnh viện số 74 Canas. Sáng nay, anh đã hiến tế bào tạo gốc máu tủy xương ở bệnh viện chúng tôi. Rất may mắn, vừa vặn tương thích với đứa bé kia. Chúng tôi vô cùng cảm ơn lòng nhiệt tình của anh. Tôi rất vinh hạnh có thể giúp một tay. Ngoài ra, anh cũng hiến máu là nhóm máu hiếm, AB âm tính. Phải. Chính vì nhóm máu hiếm, anh mới thường xuyên đi hiến máu, để lúc mấu chốt có thể giúp được người khác. Thứ lỗi cho tôi vượt quá, nhưng đứa bé kia cũng cùng nhóm máu. Nhóm máu giống nhau đã là sự kiện có xác suất thấp. Tế bào gốc tạo máu SLA cũng phù hợp. Tuy bố mẹ và con cái đa số là tương hợp một nửa, nhưng cũng có cực ít tình huống hoàn toàn ăn khớp. Cho nên tôi mạo muội hỏi, có thể được sự cho phép của anh lấy DNA của hai người so sánh không? Sau đó điện thoại lại gọi tới lần nữa. Vừa rồi tôi đã hỏi ý kiến cơ quan nhận nuôi chăm sóc đứa trẻ này. Người phụ trách nói, đưa đứa bé này tới bà nội của cậu bé. Bố mẹ đứa trẻ đều đã mất. Thưa anh, đứa trẻ này ở trong hệ thống nhận nuôi. Chờ cậu bé khỏi bệnh, sẽ có rất nhiều gia đình xếp hàng chờ đón thiên thần nhỏ này về nhà. Cho nên tuy không ở phạm vi trách nhiệm của tôi, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một chút. Anh khẳng định bỏ đứa bé sao? Hoặc là anh khẳng định không có ai vứt bỏ con của anh trong tình huống anh không biết chuyện. Ngôn Tố nắm điện thoại, hô hấp dừng lại. Dường như điều này có thể giải thích lúc anh nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của đứa bé đó, cảm xúc bi ai không rõ ràng. SS Yan quả thực không nhớ lần đầu tiên gặp bố ngôn tố. Nhưng Erika nói qua một lần, cậu liền nhớ vững vàng. Thời gian đi qua rất nhiều năm, vẫn rõ ràng như vậy. Khi đó bố ngôn tố hình dung cậu là niềm hy vọng trời ban. Ngày ngôn tố đón đứa bé về nhà chính là khi mùa đông lạnh nhất. Trong núi nhiều tuyết rơi, anh bọc vật nhỏ trong áo khoác, bước đi vững vàng. Vào lâu đài, Erika và Marie đã mua vật dụng trẻ sơ sinh xong, đang đợi ở nhà. Ngôn tố đi từng bước một chậm chậm và cẩn thận, lên tới phòng trẻ sơ sinh ở lầu 2, buông cậu bé ôm trong lòng ra, cúi đầu nhìn gương mặt đứa trẻ, đỏ bừng. Đôi mắt to đèn nhánh không nháy nhìn anh chằm chằm, tò mò lại ngây thơ. Cái miệng hồng hồng của cậu bé hơi nhếch, cuối cùng cười khanh khách. Tiếng trẻ con, ngắn ngủi, ngẫu hứng, không lo âu. Ngôn tố cúi đầu nhìn đứa bé trong tầm tay rất lâu, khóe miệng nâng lên vô cùng ít, dịu dàng trìu mến, đau lòng, mang theo rất nhiều thứ đã không nói ra được. Erika và Marie thấy buồn nhưng lại vui vẻ nhìn nhau. Gần 2 năm, hôm nay trên mặt anh rốt cuộc đã có nụ cười, cho dù chỉ một chút, thoáng qua rồi lại biến mất. Nhóc kia ở trong lòng bố, cua bàn tay nhỏ bé muốn bắt nạt bố, nhưng tay cậu bé ngắn không bắt được. Nhưng cậu bé không phải là một đứa nhóc dễ dàng nói từ bỏ, thở hổn hển ra sức bắt hơn. Ngôn tố hơi cúi người, cúi đầu xuống, sát lại gần cậu. Bàn tay nhỏ của đứa bé ấm áp mềm mại lập tức sờ mặt anh, tựa như chạm vào tim anh. Nơi đó vốn đã sớm nguội lạnh, tan hoang. Erika đi tới, ôn hòa nói. SA thật lợi hại, tư thế ôm trẻ thật chuyên nghiệp. Anh chỉ từng xem người khác ôm, cho nên sẽ biết. Bây giờ chuyên tâm ôm, cũng không có tâm tư nói bởi vì tôi là một thiên tài nữa. Marie vui vẻ nhìn đứa trẻ trong tã bọc, thán phục. Thưa ngài, cậu bé thật xinh, cậu bé là đứa trẻ xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Nhóc kia quả thực xinh đẹp, nhưng cơ thể không tốt, rất gầy yếu. Đứa trẻ hơn một tuổi nhìn giống như mới sinh không lâu. Nhưng dường như tinh thần cậu bé rất tốt. Ngôn tố mới đặt cậu vào trong giường trẻ, cậu liền đạp chui vào chăn. Ngôn tố đặt cậu vào xong đứng thẳng lên. Hai người xuống lầu đi. Erika và Marie rời khỏi. Trong giường trẻ, bé cưng nhỏ của anh đã tìm được một vị trí ngủ thoải mái xong, bất động. Cái tay nhỏ nắm chăn, ngẹo đầu, tò mò ngây thơ nhìn anh chằm chằm. Ngôn tố cũng cúi đầu yên lặng nhìn cậu bé. Cứ nhìn như vậy, ai cũng không cảm thấy chán, tựa như thời gian dừng lại, lại tựa như cả đời. Cuối cùng nhóc kia mệt trước, lông mi dài đen nhánh chớp chớp, dần dần khép lại. Bé cưng ngủ, Ngôn tố xuống lầu pha sữa cho cậu bé. Đi qua phòng khách lại nhìn thấy Haley. Người sau ngồi ghế sofa, thấy anh lập tức đứng dậy. SA. Anh không nhìn bà đi thẳng đến nhà bếp. Haley vội vàng đi theo, thấy anh muốn pha sữa, muốn dạy anh từ đó làm quen, nhưng không cần thiết. Bởi vì anh làm vô cùng tốt, bỏ nước trước, sau đó bỏ sữa, phối tỷ lệ tốt, khuấy đều, đặt trên mu bàn tay thử độ nóng, sau đó để vào máy giữ nhiệt. Anh làm xong mọi thứ xoay người lên lầu, vẫn không nhìn bà. Haley đuổi theo. SA, xin lỗi con. Tại sao lại nói xin lỗi? Ngôn tố đứng thẳng lưng, hình dáng mảnh khảnh, không quay đầu. Là vì bà luôn say rượu, để tôi tan học về nhà chỉ có thể tự mình nướng bánh mì trộn xà lách, nhìn bà say khướt nôn mửa, thu dọn tàn cuộc cho bà. Hay là vì bà dẫn đàn ông về nhà quá nhiều, mỗi đoạn đều cuồng loạn giống như diễn kịch. Vừa kết thúc, liền gục trên giường giống như người vô dụng khóc một tuần để tôi chăm sóc. Haley sửng sốt nghẹn lời. Khi đó bản thân mẹ cũng rất đau khổ. Đúng thế, cho nên tại sao phải nói xin lỗi chứ? Anh lại đi về phía trước. Xin lỗi con, mẹ đưa bé cưng cho cơ quan nhận nuôi. Anh dừng lại. Thi thể chân ái và bớt dưới biển là giả. Lại nói với tôi, trong khoảng thời gian tôi hôn mê đó đã sớm hỏa táng rồi. Haley không lời chống đỡ. Ai đưa đứa bé cho bà? Anh hỏi, ngữ khí yếu ớt giống như giấy cửa sổ đâm một cái là rách, nỗi nhớ nhung thấu xương. Bà có nhìn thấy cô ấy không? Không có. Bóng lưng anh cô đơn từ đó. Haley nói, người lang thang không biết ở đâu nhặt được một đứa trẻ, đưa đến cô nhi viện, bởi vì có nhân viên nghiên cứu khoa học cần làm nghiên cứu gen. Tóm lại, bác sĩ Hetman làm nghiên cứu cho con trước đây phát hiện gen đứa bé này trong kho gen. Bất kể thế nào, SA, mẹ là muốn tốt cho con. Đứa bé đó sẽ có gia đình tốt hơn nhận nuôi nó, sẽ sống rất hạnh phúc. Còn con nên quên quá khứ, bắt đầu lại cuộc đời của con. Tôi không giống bà, tôi sẽ không bỏ mặc con của mình. Đúng thế, bà là vì tốt cho tôi, cho nên bà không cần xin lỗi. Ngôn Tố rời khỏi. Bởi vì lần này tôi sẽ không tha thứ cho bà. Lúc Ngôn Bảo Bảo lần đầu tiên ngủ dậy ở nhà, thấy bốn phía vô cùng yên lặng, rất ấm áp. Cậu bé đạp cái chăn nhỏ, rất nhanh lại yên lặng. Lúc thức dậy không có ai ôm, cậu đã sớm quen. Cậu cắn đầu ngón tay, mở to mắt nhìn không trung. Hình như không giống. Trước khi cậu ngủ, trong căn phòng trắng xa lạ này không có gì cả. Nhưng bây giờ, trần nhà trên đỉnh đầu biến thành bầu trời sao xanh đậm, rất là nhiều sao. Trên giường trẻ treo một vòng búp bê nhỏ, hộp nhạc chậm rãi chảy xuôi nốt nhạc thanh thản dễ chịu thoải mái. Cậu tò mò, cố gắng để mình lăn một vòng, thật vất vả lật người, nằm bò trên giường nhỏ nhìn ra ngoài. Cậu thấy bố Ngôn Tố, người đàn ông rất cao, rất gầy, đang trang trí phòng trẻ cho cậu. Trên tường dán thứ đầy màu sắc, cậu xem không hiểu. Bảo Bảo có đôi mắt thật to giống như đá quý màu đen, không hề nháy, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn và trầm mặc của bố. Cuối cùng cậu nhìn mệt, tầm mắt rơi vào tay vịn giường trẻ. Chỗ đó cột một con búp bê cá heo nhỏ. Cậu tét miệng cười, đưa tay bắt, cười khanh khách. Ngôn Tố nghe tiếng cười quay đầu lại, ôm tên nhóc đang bỏ lung tung trong giường đặt lên bàn an toàn, hơi vụng về thay tã cho cậu bé. Vật nhỏ vẫn cười khanh khách, chân vừa đạp, vô cùng dẻo dai đạp tới mặt mình, hai tay lập tức ôm lấy chân không thả, thích thú đưa lên miệng, ngậm rất vui. Ngôn Tố cũng không ngăn cản, nhẹ giọng nói. Tắm sạch rồi. Thay tã xong, anh ôm vật nhỏ lên, nâng đến mặt tường bên kia chỉ một loạt chữ màu vàng nhạt, chậm rãi đọc. Welcome home, honey, it's daddy. Bảo Bảo ngồi trong lòng bố, ngước đầu nhỏ, há cái miệng nho nhỏ, nghiêm túc lại cố chấp nhìn chằm chằm. Bố rất yêu con. Ngôn Tố cúi đầu, cọ cái cằm lên đầu Bảo Bảo đầy âu yếm. Cách nửa giây, tĩnh mịch cong khóe môi. Con, biết mẹ con ở đâu không? Ngoại truyện 4, công chúa nhỏ Bella. Nơi núi rừng sâu thẳm mênh mông trùng điệp, hoa thơm chim hót, dòng suối róc rách. Cuối dòng suối nhỏ, trên đỉnh núi, có một lâu đài khổng lồ đầy màu sắc. Gió xuân thổi qua ban công tỏa tháp, màn che trắng tinh tung bay, giống như lụa trắng của cô dâu e thẹn. Cô bé 2 tuổi mặc váy trắng, nằm sấp dưới đất vẽ tranh. Trên tấm thảm 34 bằng lông dê bày đầy bút sáp màu. Gió nhẹ thổi qua mái tóc quăn màu sợi đay của cô bé khẽ bay, tóc mai trên trán vô cùng mềm mại. Xa xa dưới lầu truyền đến tiếng xe, cô bé lập tức ném bút sáp màu, nâng váy ngắn, chân không chạy tới trước lan can. Cái đầu nhỏ xinh đẹp thò ra ngoài lan can chạm trổ hoa văn kiểu Âu để nhìn. Thấy trong xe dài, có một người đàn ông thân hình thẳng tắp đi ra, lập tức vẫy cánh tay nhỏ bé, vui sướng kêu to. Papa! Thanh âm mềm mại đáng yêu trong trẻo của cô bé vang vọng trong rừng núi, kinh động một đám chim trắng khiến chúng bay đi. Người đàn ông dưới lầu ngẩng nhìn một giây, thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé phản chiếu dưới bầu trời trong vắt, nửa người trong ngoài lan can, kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, lao vào trong lâu đài nhanh như gió. Ơ, sao không thấy papa nữa? Cô bé lùi lại, ngồi dưới đất cắn ngón tay, quay đầu nhìn, giày cũng rớt đầu mất. Cô bé bỏ dậy, nhảy nhảy chạy đi tìm giày, cầm lên mang vào chân. Người hầu gái ở bên cạnh quỳ một bên. Công chúa Bella, tôi mang giúp cô nhé. Không cần. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn rất có chí khí. Tôi muốn tự mình mang, tôi rất giỏi nha. Cô nhóc nhỏ còn chưa phân biệt rõ phải trái, cầm giày ngược mang thế nào. Sau cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể nhỏ nhỏ và giày bắt đầu so tài. Cầm giày trắng nhỏ vào chân mình, siêu siêu vẹo vẹo lăn qua lăn lại trên sàn. Các người đang làm gì? Arthur lạnh lùng trách mắng. Trong nháy mắt, một phòng mười mấy người hầu gái đều bị dọa sợ đến mức nằm sấp trên thảm. Cô bé lại vẫn vui vẻ cầm giày lăn lộn dưới đất. Nghe thấy thanh âm của bố, bé cưng quay đầu lại, lập tức vui vẻ nhào tới. Giày mới mang xong đạp bay hết, nhóc kia lập tức nhào tới chân Arthur, giống như một con koala nhỏ, vững vàng ôm chân hắn. Papa! Lò là ngước cái đầu nhỏ, tóc ngang vai trở thành thác cánh hoa, mềm mại xõa ra sau lưng. Một đôi mắt nhỏ màu trà nhạt giống như hổ phách quý hiếm, trong veo trong vắt. Thanh âm nhóc kia vô cùng êm dịu, nghe vào lòng cũng phải biến hóa. Papa, Lò là rất nhớ bố. Arthur cúi người, gương mặt đóng băng như tan ra trong nháy mắt, lộ ra vẻ mặt nhu hòa, sờ gương mặt mềm mại của Bella. Vừa muốn nói gì đó, liền nghe đến một chuyện. Trong nháy mắt, sắc mặt lại lạnh băng, thẳng người lên, âm u nhìn đám hổ gái. Vừa rồi công chúa nhỏ chạy đến bên lan can, chuyện nguy hiểm như vậy tại sao không ai ngăn lại? Một đám người cúi thấp người run rẩy, nhưng không có ai lên tiếng. Arthur chờ một chút, cười nhạt, ra lệnh cho Ivan ở phía sau. Tất cả các cô ta, tra tấn bằng điện không người một giờ. Bella nằm lấy quần bố, ngoan ngoãn đứng một bên chân bố, chậm rãi lấy chân trả chân. Nghe xong lời này, tò mò ngửa đầu nhỏ lên, kéo ống quần bố một cái, hồn nhiên hỏi. Papa, tra tấn bằng điện là gì, thú vị không? Arthur sửng sốt một giây nhìn về phía Ivan, mơ hồ nhờ giúp đỡ. Ivan chưa từng thấy ánh mắt như vậy của ngài A, tê cả da đầu, vắt hết óc, lúng túng. Không thú vị. Dáng vẻ Bella rất tiếc nuối, bĩu môi. Không thú vị thì đừng ấy cô ấy chơi. Một đám người hầu gái như được đại xá, toàn bộ lấp lánh nước mắt nhìn công chúa nhỏ. Arthur trầm mặc một lúc, vẫy tay với họ, bỏ đi, phạt các ngươi chạy 20 vòng quanh lâu đài. Ivan suýt nữa ngất xỉu, đây là cái ý nghĩ bất chợt kiểu gì vậy? Thưa ngài, sau này nói ra kiểu xử phạt này, không sợ mất mặt sao? Không sợ không có uy tín sao? Mấy người hầu gái cảm động đến rơi nước mắt, chen lấn chạy đi, xông ra ngoài như đuổi vịt. Bella quay đầu, mở to mắt tò mò nhìn. Mấy phút, hai chân bật nhảy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống quần của bố trả sát không ngừng. Papa, con cũng muốn chạy. Ivan sững sờ không khỏi thầm than. Ngài sáng suốt. Arthur ngồi xổm xuống, xoa mái tóc xù của cô bé, dịu dàng dỗ. Nhưng sẽ rất mệt đấy. Papa đi với con. Cô bé lập tức nhào vào lòng bố, non nớt làm nũng. Nếu con mệt, papa ôm con. Arthur kéo cơ thể nhỏ nhỏ của cô bé vào lòng, mỉm cười xoa tóc cô bé. Được. Hắn nhặt giày dưới đất lên, nho nhỏ, không lớn bằng lòng bàn tay. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, ôm cô bé ngồi trên đùi hắn. Cánh tay sau che lưng cô bé, vòng qua trước mang giày cho cô bé. Cái chân nhỏ mềm mại đưa vào trong giày nhỏ bằng da nai, liền trượt vào. Cô nhóc ngồi trong lòng bố vui vẻ vỗ tay. Papa thật là giỏi. Hắn cười, lại sờ tóc cô bé lại một chút. Cột chắc nơi cột tóc, cúi người dắt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bé. Đi nào. Bella mới ra khỏi cửa chính lâu đài, giống như một con chim nhỏ màu trắng bay ra ngoài, giang tay chạy như bay trên cỏ. Vé nhỏ tùm tung ra như hoa, thanh âm của cô bé êm tai như chuông gió. Papa nhìn nè, có phải con sắp bay lên rồi không? Arthur bước chậm ở phía sau, thỉnh thoảng trả lời cô bé vài câu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại các lửng nơi cao nhất trong lâu đài. Chỗ đó, gió thổi lụa trắng tung bay. Các quản gia, các người hầu gái đều dập khuôn đi theo, không dám cách quá gần, quấy rầy hứng thú của họ. Lại không dám cách quá xa, sợ công chúa nhỏ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng biết công chúa nhỏ là bảo bối trong lòng ngài A. Arthur vẫn đang nhìn trời, đột nhiên nghe A một tiếng. Bella chạy nhanh quá, lập tức ngã sấp xuống đất, cỏ xanh bay tùm. Arthur cả kinh, lập tức xông tới ôm cô bé. Nhìn trái nhìn phải, khẩn trương đến mức trái tim cũng sắp rỉ máu. Nói cho bố biết đau ở đâu, bị thương ở đâu. Bella rụt lại trong lòng bàn tay hắn, sợ hãi lắc đầu. Không đau, không đau chỗ nào hết. Arthur không nghe, kiểm tra cánh tay cô bé, đôi chân ngắn dưới váy. Hoàn hảo, thực sự không hề bị thương, thậm chí không bị quẹt rách da. Hắn thở một hơi lại nói. Gió lớn quá, không chơi nữa, được không? Cô bé đáng thương nhìn hắn, duỗi cánh tay nhỏ bé ra. Papa, ôm một cái. Đáy lòng hắn hoàn toàn mềm mại, hai tay nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Cái váy nhỏ tùm chảy ra trong ngực hắn. Bella ngồi trên cánh tay bố, cái miệng nhỏ nhắn hôn hắn một cái, lại mềm mại nói. Papa, vừa rồi chân của con đột nhiên không có sức. Bố biết. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ mái tóc xù của cô bé Dỗ. Chờ cơ thể Bella của chúng ta từ từ tốt hơn thì sẽ tập đi xe đạp, đi chơi xa hơn ở bên ngoài được không? Được ạ. Cô bé trả lời vô cùng vui vẻ. Ngoại chuyện 5, những mọi chuyện nhỏ với Ngôn Bảo Bảo. Rất nhiều năm sau, Ngôn Tố tiên sinh dẫn Ngôn Bảo Bảo nhà anh đi tản bộ. Lúc gần đến nhà, đi qua một con sông đóng băng, lớp băng rất dày, đi phía trên có hơi trơn trượt. Ngôn Bảo Bảo ngồi trên xe tập đi hình vịt con được bố kéo đi. Ngôn tiên sinh nhìn màu trắng phủ khắp núi, muốn kể chuyện cho Bảo Bảo nghe, bèn nói: Bảo Bảo, bố kể chuyện cho con nghe. Cùng một chất trong tự nhiên, dưới cái cùng thể tích thì bình thường đều là thể rắn nặng hơn so với thể lỏng. Nước thì không như vậy, băng nhẹ hơn. Ngôn Bảo Bảo còn chưa biết nói ngồi trong xe vịt con. Ngôn tiên sinh tiếp tục cúi xuống mặt băng dưới chân. Có một con cá từ dưới bơi lên, anh tiếp tục. Cho nên mùa đông, lớp băng nổi trên mặt nước, sinh vật dưới đáy vẫn có thể sống bình thường. Toàn bộ nước đều đóng băng thì hệ sinh thái nước ngọt sẽ hoàn toàn tan vỡ. Anh khẽ mỉm cười. Cho nên thứ bố thích nhất là nước. Ngôn Bảo Bảo cắn móng tay. Ngôn tiên sinh thấy Bảo Bảo nhìn đông nhìn tây không nghe lời, quyết định phải cố gắng. Chúng ta tiếp tục kể chuyện thiếu nhi. Bảo Bảo, còn biết không, bề mặt của nước 100% độ tinh khiết, còn cứng rắn hơn thép. Đừng nói là người đi trên đó mà xe tăng cũng đi được. Nhưng mà trên thế giới này không có nước 100% độ tinh khiết. Ngôn Bảo Bảo thổi ra bọt bong bóng. Ngôn tiên sinh được nói rất vui vẻ tán gẫu, trong ánh mắt là màu trắng của tuyết. Bởi vì nước là chất khoan dung nhất trên thế giới, nó sẽ chủ động hòa tan với thứ mà nó tiếp xúc. Nó cũng không cố chấp, nó dung nạp vạn vật. Nếu như không phải là nước dung nạp, thì to lớn như bão táp mưa tuyết, nhỏ như quá trình oxy hóa của tế bào động thực vật đều sẽ sụp đổ. Thế giới này sẽ hoàn toàn im lặng. Ngôn Bảo Bảo nhìn đông nhìn tây. Anh lại nói: Bảo Bảo, còn nói xem, thế giới tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta thật thần kỳ biết bao. Ngôn Bảo Bảo nhìn trời. Ngôn tiên sinh kéo xe vịt con trên mặt băng tiếp tục đi. Bảo Bảo, sau này người khác hỏi con chuyện thiếu nhi hay nhất con từng nghe là gì, thì con phải nhớ được là câu chuyện bố vừa kể cho con, gọi là câu chuyện của nước. Ngày nào đó, Ngôn tiên sinh ngồi xuống trước cửa nhà sơn hàng rào. Ngôn Bảo Bảo ngồi trong xe tập đi hình vịt con lắc lư. Trên xe vịt con buộc một sợi dây thừng, Ngôn tiên sinh nắm một đầu kia. Ngôn tiên sinh kéo vịt con lại, nói với Ngôn Bảo Bảo trong xe: Sang đây nhìn bố dạy con sơn hàng rào. Nói cho con biết, không phải cũng có thể sơn hàng rào tốt đâu. Ngôn Tố khẽ nâng chân mày, rất kiêu ngạo. Bố vẫn chưa thấy ai sơn hàng rào tốt hơn bố. Ngôn Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn hàng rào màu trắng xinh đẹp kia, chớp chớp đôi mắt đèn nhánh. Một lúc sau tỏ vẻ không có hứng thú, đạp cái chân ngắn nhỏ nhảy ra ngoài. Ngôn tiên sinh tiếp tục đắc ý: Mẹ con từng nói với bố, tại sao anh làm chuyện gì cũng giỏi như vậy? Ngôn Tố, thật ra là một thiên tài. Nhưng mẹ con rất ngốc, cô ấy làm ngược trình tự. Ngôn Tố vừa quay đầu thấy Ngôn Bảo Bảo lắc lắc cái mông nhỏ, nằm sấp trong xe tập đi lăn lộc cộc đi xa. Rất không hài lòng với thái độ không nghiêm túc nghe giảng của Bảo Bảo. Kéo sợi dây một cái, Bảo Bảo ở trong xe vịt con trượt về bên cạnh bố. Ngôn tiên sinh tiếp tục diễn thuyết. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, cho dù lớn hay nhỏ, bố đều có thói quen làm nó thành một tác phẩm mang tên bố. Tập trung tinh thần 100%, bất kể là tại sao mà làm vì ai, chỉ cần do bàn tay bố làm thì bố đều muốn biến nó thành nghệ thuật. Nó chính là tác phẩm khắc tên Ngôn Tố. Ngôn Bảo Bảo nhoài người muốn bỏ đi thì lại bị bố kéo lại. Ngôn tiên sinh hơi híp mắt nhớ lại. Lúc đó mẹ còn nói, nếu mỗi người đều giống như anh thì sẽ không có tác phẩm có tỉ vết, cũng không có sự giả danh thấp kém. Ngôn Bảo Bảo bỏ qua việc tập đi, sờ mó cái thùng sơn treo trên xe tập đi. Ngôn Tố sơn xong mấy hàng, dịch chuyển từng bước qua bên cạnh. Bé Ngôn xách thùng sơn xê dịch theo từng bước. Ngôn tiên sinh kiêu ngạo nói, biết bố trả lời mẹ thế nào không? Ngôn Bảo Bảo nghiêng đầu, ngây thơ mà nhìn bố, nhưng chỉ tập trung chú ý nửa giây liền ngậm ngón tay út, vừa phun bong bóng vừa nhìn xung quanh. Ngôn tiên sinh tiếp tục kiêu ngạo, cho nên phần lớn hạng người bình thường đều là vô vị tầm thường, sau đó nói bố là thiên tài. Ngôn tiên sinh sờ mặt của Bảo Bảo. Bảo Bảo, cho dù sau này con làm chuyện gì thì mỗi thứ đều phải làm thành tác phẩm tỏa sáng tên con, tác phẩm nghệ thuật đó, như vậy thì con sẽ là một thiên tài. Ngôn Bảo Bảo đạp chân nhìn trời, bố ơi, con muốn học đi trước. Lúc Ngôn Bảo Bảo 2 tuổi, mừng lễ Giáng sinh, Ngôn Tiên Sinh một tay ôm Bảo Bảo đi qua phố. Ngôn Bảo Bảo nằm trên vai bố cắn ngón tay nhỏ, con người đen nhánh nhìn cây thông Giáng sinh hai bên đường, hỏi bố. Daddy, tại sao nhà chúng ta không có cây thông Giáng sinh? Ngôn Tiên Sinh nói, chúng ta phải bảo vệ rừng rậm. Ngôn Bảo Bảo mi tâm nho nhỏ, đây là ý nghĩa thần kỳ to lớn. Nhân viên bán hàng bên đường lại gần, mua cây thông Giáng sinh đi, lấy lại màu xanh. Ngôn Bảo Bảo lập tức xoay người qua, nhìn chằm chằm cây thông Giáng sinh nháy mắt. Ngôn Tiên Sinh, mua một cây đi. Buổi tối, Ngôn Bảo Bảo đạp cái tay nhỏ, chân nhỏ, treo vớ dài lên chân giường mình. Ngôn Tiên Sinh hỏi, làm gì thế? Ngôn Bảo Bảo ngước cái đầu nhỏ, chờ ông già Noel tặng quà cho con. Chàng trai nhỏ. Ngôn Tiên Sinh ngồi xổm xuống, sờ cái đầu sủ của con trai. Bố nói cho con biết, thực ra ông già Noel. Ông già Noel thấy con không phải là đứa bé ngoan, cho nên không tặng quà cho con sao? Ngôn Bảo Bảo nước mắt lưng tròng, con người đen nhánh chứa đầy nước mắt lấp lánh. Ngôn Tiên Sinh không nói nên lời. Một lúc, bàn tay nắm đầu Ngôn Bảo Bảo, ôm cậu bé vào lòng. Thực ra ông già Noel tặng cho con một món quà rất lớn, bởi vì Tiểu Tiểu Tố vẫn luôn rất ngoan. Đêm khuya, Ngôn Bảo Bảo ngoan ngoãn rúc trong chăn ngủ. Ngôn Tiên Sinh rón rén đi vào phòng Bảo Bảo, tới tới lui lui chuyển một đống quà đặt trên giường bé. Cuối cùng nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của cậu bé. Ngôn Bảo Bảo 2 tuổi nằm ngủ trên cái bàn nhỏ, trước mặt để một cuốn sách đang mở, nguồn gốc các loài của Darwin. Ngôn Tố ngồi dưới đèn bàn đọc sách, thấy cái đầu nhỏ của Ngôn Bảo Bảo nghiêng qua trang sách ngủ, để sách xuống đứng dậy, đi tới rón rén bế cơ thể nhỏ nhỏ của Ngôn Bảo Bảo lên, ôm cậu bé vào lòng. Ngôn Bảo Bảo đang ngủ, tự duỗi cái tay nhỏ bé ngắn ngủn ra, theo thói quen ôm cổ bố, đẩy đẩy, tìm một tư thế thoải mái nhất trong cánh tay bố, bất động. Ngôn Tố cẩn thận ôm cậu bé vào phòng ngủ của trẻ, đặt lên giường, lại nhẹ nhàng tách tay Bảo Bảo trên cổ anh xuống, nhét bé cưng vào trong chăn. Một cái đầu sù nhỏ trên cái gối nhỏ, ngủ vù vù. Lông mi Ngôn Bảo Bảo rất dài, rất cong, để lại một bóng mờ nhỏ trên gò má trắng ngần. Tóc cậu bé không giống Ngôn Tố, là màu sợi đay, còn hơi xoăn, rất đáng yêu, giống như gấu bông Ngôn Tiểu Tố. Ngôn Tố cúi người hôn đầu con trai một cái, đi ra khỏi phòng. Quay lại phòng đọc sách một lúc, nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. Anh lại từ trong sách ngẩng đầu lên, ánh mắt trượt dọc theo khe cửa. Vừa trượt xuống, nhìn thấy Bảo Bảo lộ cái đầu nhỏ ở ngoài cửa. Chân nhỏ đạp trên băng ghế nhỏ, nhón mũi chân, duỗi tay, tốn hết sức mới mở được cửa. Nhóc kia mặc bộ đồ ngủ gấu con hoạt hình, mờ mịt xoa xoa mắt, đi xuống từ bên băng ghế nhỏ, bĩu môi, hơi tủi thân nhìn bố. Ngôn Tố để sách xuống, đi tới trước mặt cậu bé ngồi xổm xuống. Tầm mắt bằng tầm mắt cậu bé, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu. Sao thế? Sợ? Không phải. Gương mặt Bảo Bảo mũm mĩm, thanh âm vừa mềm, vừa nhu, hơi tủi thân. Daddy, bố vẫn chưa hôn chúc con ngủ ngon nữa. Thực ra bố cho rồi, nhưng con đang ngủ mà. Ngôn Tố ôm Ngôn Bảo Bảo sang, nhóc còn đứng không vững, lập tức ngã nhào vào lòng bố. Anh dùng một tay ôm con trai, vừa cầm băng ghế nhỏ lên, dỗ. Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa nhé. Ngôn Tố ôm Ngôn Bảo Bảo lên giường nhỏ, nhét vào chăn. Còn người đèn nhánh của cậu bé mong chờ lại vui vẻ nhìn anh chằm chằm, thuần khiết như vậy. Anh cúi đầu, hôn một cái thật sâu lên trán Bảo Bảo. Vừa muốn đứng dậy, Bảo Bảo ôm cổ anh, mà một cái thật to lên mặt anh. Daddy, con cũng cho bố một nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh cười, dùng sức xoa xoa đầu cậu bé. Bảo Bảo cười khanh khách, tiếng nói trẻ con. Daddy, còn nữa nha, hôm nay con học được một bài hát. Con hát cho bố nha. Bé cưng, bố rất vui, tất cả bởi vì con đã hôn chúc bố ngủ ngon. Giữa trưa, Ngôn Tiên Sinh đứng trong bếp, nấu ăn đâu vào đấy. Trên bàn đá cẩm thạch có tất cả các loại dụng cụ như cân tiểu ly nhỏ, cốc chế độ, ống nhỏ giọt, thước thẳng được xếp theo thứ tự. Bên bàn này, Ngôn Bảo Bảo ngồi trên ghế trẻ em thật cao, cắn muỗng, trợn đôi mắt đèn nhánh nhìn bố đầy tò mò. Bố cuộn tay áo sơ mi lên, đứng rất thẳng, giống như cây đại thụ. Cậu phải cố gắng ngước cái đầu nhỏ mới nhìn được. Bố xoay người nướng format, Ngôn Bảo Bảo chuyển con người một cái, thỏ cái người nhỏ, tay nắm một cái, bắt được ống nghiệm nhỏ trên kệ ống nghiệm, cầm lấy đổ vào miệng. Mùi vị rất ngon. Ngôn tiên sinh nghe thấy tiếng quay đầu lại. Người bạn nhỏ, con ăn gia vị của bố rồi. Mắt Ngôn Bảo Bảo sáng long lanh. Daddy, ăn rất ngon. Ngôn tiên sinh đành chịu, lắc đầu, phân chia lại từ đầu. Lại chuyển dụng cụ qua bên kia, chỗ bàn tay nhỏ của Ngôn Bảo Bảo không với tới được. Ngôn Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi, thấy bố lại xoay người xào cà chua thịt bò sốt tương, nằm sấp trên bàn, tay nắm một cái, nắm được đĩa bánh ngọt nhỏ. Một ngón tay nhỏ đè lên, dè dặt kéo tới. Ngôn tiên sinh làm xong mỉ ý, quay người lại, thấy Ngôn Bảo Bảo với đôi mắt đèn nhánh, ngoan ngoãn nhìn anh, trên miệng đều là kem và vụn bánh ngọt. Đĩa bánh cách đó không xa được phủ một lớp giấy ăn. Ngôn tiên sinh cúi người, đưa ngón tay quẹt mép cậu bé một cái, quẹt được một vết kem. Vừa rồi bánh kem cắn con. Ngôn Bảo Bảo bĩu môi kháng nghị. Daddy, không công bằng. Anh ngồi xuống ghế cao, để một dĩa mì ý hình dạng như bùn lên bàn. Cái gì không công bằng? Ngôn Bảo Bảo chùi miệng. Mẹ thích ăn bánh ngọt, bố liền cho phép mẹ ăn. Ngôn tiên sinh nhịn một cái, cúi đầu, khóe môi liền nở nụ cười nhạt, ngẩng đầu lại nhìn bé cưng đối diện. Con người đèn nhánh như Tiểu Ái, thói quen thích ăn đồ ngọt như Tiểu Ái. Không có cấm con ăn. Anh đẩy mì ý tới trước mặt bé cưng. Phải ăn bữa chính xong mới được. Ngôn Bảo Bảo nhìn cái dĩa chằm chằm, hơi sợ hãi nhìn bố. Daddy, cái này không phải mì ý, cái này là bùn ý. Năm đó bố chính là phản ứng này. Ngôn Tố nhướng mày, tay dài vượt qua bàn, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu bé. Không sai, là con trai bố. Mùa đông trong núi lại có tuyết rơi. Ngôn Tố ngủ không ngon, 5 giờ đã thức dậy. Theo thường lệ sau khi bình minh lên đi dạo trong núi. Lúc xuống lầu nhìn ngoài cửa sổ một cái, tuy còn sớm nhưng vì lý do tuyết rơi, bên ngoài rất sáng, rất đẹp. Đi đến cửa lại thấy trong cửa chính có một con vật nhỏ xào xạc, là Bảo Bảo nhà anh. Bảo Bảo chỉ mặc một cái áo lông mỏng, đang vụng về buộc khăn choàng nhỏ, một cái khăn choàng lông xù nho nhỏ, giống hệt một con thỏ tuyết nhỏ đang đào hang. Lúc Ngôn Tố đi tới, nhóc kia đã trang bị xong, tự mang giày đi tuyết. Giày ống giày hơi khó mang, cậu bé đạp chân một cái, cơ thể nhỏ liền bị nghiêng. Tay nắm giày vào chân, lúng ta lúng túng, xiêu vẹo lăn qua lăn lại. Đang làm gì thế? Ngôn Tố hỏi. Nghe thấy giọng của bố, Ngôn Bảo Bảo vừa quay đầu lại, lập tức vui vẻ nhào tới. Giày bị rơi cũng không để ý. Lập tức nhào tới chân bố, ôm chân anh thật chặt như qua la. Daddy! Ngôn Bảo Bảo ngước cái đầu nhỏ. Con người đèn nhánh, thanh âm vừa mềm vừa nhu. Con muốn đi chung với bố. Ngôn Tố cúi người, sờ khuôn mặt nóng hổi của Bảo Bảo, rõ ràng vẫn còn mang theo hơi nắng trong chăn. Nhưng phải đi rất xa đó. Muốn đi cùng Daddy. Được rồi. Ngôn Tố không làm được gì cậu bé, ngồi xổm xuống, mang giày cho Ngôn Bảo Bảo. Nắm bàn chân nho nhỏ trong lòng bàn tay, mềm mại, nhét vào trong giày đi tuyết nhung. Liền trượt vào. Daddy thật là giỏi, con không tự mang được. Ngôn Bảo Bảo mở to mắt, nhìn bố đầy sùng bái. Ngôn Tố cười, xoa mái tóc xoăn của cậu bé, kéo cậu đứng lên. Đi thôi. Cảnh tuyết trong núi rất đẹp, tất cả đều được lớp tuyết trắng dày che phủ, nằm dưới lớp áo bạc. Bình thường Ngôn Tố đều đi rất xa, nhưng lần này suy nghĩ đến Bảo Bảo ở đây, vẫn rút ngắn lộ trình. Lại chọn một con đường tương đối ít tuyết, đi theo tên nhóc vội vã nhưng thực ra là bước chân chậm gì kia, chậm rãi đi. Có lúc, Ngôn Bảo Bảo bị cảnh vật ven đường hấp dẫn ánh mắt, như tuyết đọng trên nhành cây rơi xuống. Con chim nhỏ đột nhiên vỗ cánh bay. Ngôn Tố liền đứng một bên chờ cậu bé, cũng không quấy rầy. Anh vẫn đút hai tay trong túi áo khoác, dáng người thẳng tắp và cao gầy. Một khoảnh khắc, anh chậm rãi đi, lại nghe thấy Bảo Bảo nhỏ giọng sợ hãi gọi. Daddy! Quay đầu nhìn, Bảo Bảo nghịch ngợm không biết đi lệch đường lúc nào, đạp vào chỗ nhiều tuyết, toàn bộ đôi chân ngắn chìm vào trong tuyết, rất vất vả tự rút ra một chân, muốn bước ra thì bụp một cái, lại đạp vào tuyết tạo thành một cái hố sâu. Nguồn bảo bảo không thể cử động, giống như một cái cây nhỏ trồng trên mặt tuyết, đáng thương nhìn bố chờ cứu viện. Nguồn tố không nhịn được cười, đi tới ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng nhấc lên, xách cậu bé ra giống như nhổ hành. Nhóc kia vội vàng cúi đầu, tò mò nhìn hai cái hố sâu kia, lờ lửng giữa trời, vẫn không quên lấy tay chỉ, hưng phấn la. Daddy, tuyết cao bằng chân con kìa. Nguồn tố xách cậu bé ra, phủi sạch tuyết trên chân cậu bé, lại phủi đầu cậu. Nhóc kia lại lập tức vui vẻ chạy vào trong tuyết, giống như một chú chim con. Nhưng sức lực tinh thần như vậy cũng không giữ được bao lâu. Nhóc thức dậy quá sớm, không bao lâu đã mệt, thở hổn hển phì phò, bước chân ngày càng chậm. Đi một lúc, Nguồn bảo bảo cuối cùng hết sức, chạy lạch bạch đến trước mặt bố hồn nhiên làm nũng. Daddy, con không đi nổi nữa. Nguồn tố đáp. Bảo bảo ngây ngần một giây, thấy bố đi tiếp về phía trước, lại chạy lạch bạch tới, thanh âm vừa nhu vừa vội. Daddy, con không đi nổi nữa, thực sự không đi nổi nữa. Cậu bé dậm chân một cái, giày đi tuyết nho nhỏ đạp ra một chuỗi hoa mai nhỏ trong tuyết, giống như dấu chân chó con. Đứa trẻ 2 tuổi vẫn rất yếu ớt, đặc biệt là lúc anh ở đây. Một chút này không hề giống anh, cũng không giống mẹ cậu bé. Nguồn tố cúi đầu nhìn cậu bé. Nguồn bảo bảo một đống nho nhỏ đứng bên chân anh, quấn dính chân anh không chịu đi. Thấy ánh mắt bố nhìn tới, lập tức đưa cái tay nhỏ bé ngắn ngủn ra đòi ôm, cái chân nhỏ nhảy lung tung. Daddy, ôm một cái. Rất gấp, sợ như bố không để ý đến cậu bé. Nguồn tố muốn để cậu bé tự đi, nhưng nhìn đôi mắt đen nhánh lại hoang mang của con, trong lòng mềm nhũn không thể quyết tâm, cuối cùng cúi người xuống, một tay vòng qua sau chân Nguồn bảo bảo ôm lấy, bế cậu bé lên. Nguồn bảo bảo không cần đi bộ nữa, lập tức có chỗ dựa, vô cùng vui vẻ ôm cổ bố. Cái miệng nhỏ nhắn moa một cái trên mặt bố. Daddy, tiểu tử tố yêu Daddy. Nguồn tố khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cọ mái tóc xù của cậu. Hồi lâu hỏi, còn nhớ câu chuyện nước trước đây bố kể cho con nghe không? Dạ có. Nguồn bảo bảo ở trong lòng bố gật cái đầu nhỏ. Nước là vật chất bao dung nhất trong tự nhiên. Thanh âm trẻ con mềm mại. Sau này con phải giống như nước. Tốt, Nguồn tố mỉm cười. Nguồn bảo bảo co lại trong lòng anh, nói một cách mềm mại. Nhưng thực ra sau này con càng muốn giống Daddy hơn cơ. Nguồn tố sững sờ, trong lòng giống như bị vật gì đó ấm áp đụng vào một cái, không nói lời nào. Nguồn bảo bảo thức quá sớm ngủ không ngon, hơi buồn ngủ. Vòng tay bố thật ấm áp, cậu ngồi trên cánh tay bố, hơi di chuyển, tìm một tư thế thoải mái, nằm trong lòng bố dần dần buồn ngủ hơn. Giày đi tuyết nho nhỏ trả sát trên áo khoác bố. Daddy, Nguồn bảo bảo đang ngủ lẩm bẩm. Sau này con muốn giống bố. Bố lặng lặng không trả lời. Chương cuối trong sách xuất bản ở Đài Loan. Cuối đông đầu xuân, bầu trời điểm đầy sao, rực rỡ như tấm vải nhung dài đầy kim cương. Ánh trăng loãng, nhiệt độ vẫn rất thấp. Mấy ngày trước mưa tuyết rơi nhiều, núi rừng trong đêm tuyết phủ trong làn áo bạc, một vùng yên tĩnh. Gió thổi vào từ khe hở ở cửa sổ xe, lạnh ầm ỉ, vén vài sợi tóc rơi bên thái dương chân ái. Dây an toàn trống trơn một bên, chân ái quay đầu nhìn, ánh trăng và tuyết trắng làm nổi bật tòa lâu đài kiểu Âu màu trắng, sạch sẽ lại trang nhã, giống như nơi ở của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Cô chậm rãi bước xuống xe, hơi lạnh ập vào mặt. Trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió gào thét khắp nơi. Bước lên bậc thềm, cô lấy chìa khóa mang theo bên mình hơn mấy năm kia ra, cắm vào, nhẹ nhàng vặn một cái, mở ra. 3 năm rồi, anh vẫn không đổi khóa. Trong lâu đài vô cùng yên tĩnh không có ai, trong hiên cửa cũng không có giày để thay, nhìn qua như không có người thường ở. Mọi thứ bên trong lại vẫn ngăn nắp sạch sẽ, chưa từng dính bụi. Đồ trang trí vẫn là phong cách thời Trung Cổ quen thuộc. Thế giới rất yên lặng, chỉ có tiếng gió bên ngoài. Cô không bật đèn đi lên bậc thang thật dài, xuyên qua hành lang, thư viện vẫn như cũ, vẻ tĩnh mịch như từ xưa đến nay. Không hề tối, bởi vì ánh trăng đêm nay rất sáng. Bỗng nhiên nhớ tới buổi gặp lần đầu, cũng là sau khi tuyết rơi. Cô vòng qua đàn piano, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và sâu xa của người thanh niên phía sau. Lần này đàn piano và xe lăn đều ở đây, nhưng lại không có anh. 3 năm trước, bê rơi xuống biển, Nguồn tố ngừng thở, mà cô bị nhóm đặc công dẫn đi trong nháy mắt. Thậm chí cô không kịp nhìn Ngôn Tố được đưa lên xe cấp cứu. Cô được sắp xếp giả chết, sau đó giấu đi. Mấy năm nay, người cô tiếp xúc gặp qua là một con số. Người của tổ chức tìm được thi thể của cô, nhưng có lẽ không hề tin, vẫn đang tiếp tục tìm cô. Nhưng trong 3 năm, cô ẩn náu rất kỹ, họ không tìm được bất kỳ tin tức gì cả. Ngay cả Ngôn Tố ở đây cũng không tìm được, bởi vì có người nói anh trở thành người thực vật. Rất lâu về sau tỉnh lại, nhưng mất trí nhớ. Nghe nói anh đã quên cô. Bây giờ anh đi lung tung khắp nơi trên thế giới, làm nghiên cứu của anh. Ngay cả tổ chức cũng đã từ bỏ khả năng tìm được chân ái từ chỗ anh. Cho nên lần này cô mới có cơ hội ra đây xem thử. Cô ngồi trước đàn piano, nhẹ nhàng bấm phím đàn, đánh ra nốt nhạc không thành điệu. Nghe nói anh đã quên cô. Như vậy rất tốt, anh có thể giống như trước kia khi chưa biết cô. Sống đơn thuần, ít nhất là bình an. Còn cô không hề khổ sở, đã từng nhận được tình yêu thuần khiết như thế của anh. Cho dù là hồi ức, cũng đủ cho cô ghi nhớ cả đời. Trong những ngày chia ly, thí nghiệm không có bờ bến sao mà nhảm chán. Nhưng mỗi một ngày, cô đều sẽ nhớ lại lá thư tình của anh rất nhiều lần, kể cả đoạn thư tình trong phim sám hối anh cho cô. Lời từ biệt nén bi thương, cô vừa nhìn là đã hiểu. Đêm hè ấy, ánh trăng sáng trong, họ cởi giày, chân trần chậm rãi khiêu vũ trong thư viện. Xong một điệu nhảy, Ngôn Tố khẽ khẽ đọc bài thơ tình kinh điển nhất của nhà thơ Đôn cho cô. Anh nói anh thích Đôn ví một đôi tình nhân như hai chân compa, thích tình yêu thuần khiết trong bài thơ ấy. Cho dù biệt ly, cho dù không gặp nhau, tinh thần và linh hồn của người yêu nhau cũng vĩnh viễn chung một chỗ. Cho nên ngày ấy, trong nhà vệ sinh ở sân bay, nghe anh nói lời từ biệt sau cùng gửi cho cô ấy, xin cô ấy nén bi thương. Trên màn hình trong nháy mắt, cô nước mắt lưng tròng. Mà lúc này trong ngày tuyết vô cùng tĩnh lặng, đất trời không có một chút âm thanh. Sao dày đặc lấp lánh, ánh trăng như thủy ngân vẩy lên cửa sổ kính hoa văn màu, đẹp đến mức rung động lòng người. Cô ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao cao vời vợi, xuyên qua cửa sổ kính, sâu xa như thế, giống như đôi mắt Ngôn Tố rõ ràng trong ký ức, trong vắt trong veo. Anh là tình yêu chân thành cuộc đời này của cô. Chân ái ngước đầu, đứng trong ánh trăng như tấm lụa trắng, khẽ cười, lẩm nhẩm bài thơ biệt ly kia. Nghe nói người yêu mà linh hồn yêu nhau giống như đôi chân compa. Anh ở trung tâm, em tới chân trời, cả đời em phiêu bạt, nghiêng tai lắng nghe thay anh. Lúc gặp nhau mới có thể cùng nhau đứng thẳng. Anh kiên định, quỹ đạo của em mới có thể viên mãn. Anh không di chuyển, em mới có thể đi về điểm gặp nhau ban đầu. Cô từng có tình yêu đẹp nhất trên thế gian này, không hề tiếc nuối. Ánh trăng, núi rừng, mặt tuyết, cảnh đẹp như thế, một mình cô thưởng thức cũng không đáng tiếc. Lúc này hơi dừng lại, quay lại nơi anh ở trong nhất thời, từ biệt lần nữa cũng không đáng tiếc. Bầu trời sao ngoài cửa sổ kính như gột rửa, cô quyến luyến không thôi cúi đầu xuống. Xem đồng hồ đeo tay đã quá 10 phút, nên đi rồi. Trước khi đi, muốn lấy một cuốn sách trong kệ sách của anh đi. Chỉ nhớ đột nhiên xoay lại, nhớ tới lần trước chia ly. Anh nói cho cô biết, có một lá thư giấu trong cuốn truyện cổ tích cô thích nhất. Trần ái cả kinh, lập tức tìm ra cuốn Archimedes, không tính là giày trên kệ sách. Bởi vì xúc động mà hai tay phát run, sách thoáng cái rơi xuống đất, lá thư màu trắng rơi ra từ trong trang sách. Có lẽ thời gian quá lâu, mực đóng dấu niêm phong đỏ đã phai màu, chưa từng mở ra. Trên phong bì viết ái, trên mực đóng dấu đóng S.A. Yan. Trần ái sửng sốt, nhanh chóng bóc thư, là nét chữ của anh ấy. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cô, một khoảng ánh nước. Ái, ban đầu định chờ vụ án ảo ảnh tình dục kết thúc, sẽ ôm tấm lòng nghiêm túc và thành khẩn xin lỗi em, đồng thời nói cho em biết ngọn nguồn liên quan đến sự việc anh che giấu. Nhưng chuyện đột ngột bùng phát biến hóa, anh biết Âu Văn giấu em ở đâu, anh sẽ lập tức đi gặp em. Nhưng thời gian để đôi bên nói chuyện đã không kịp, chỉ có thể dùng thư sám hối với em. Hy vọng lúc em đọc được bức thư này đừng sợ hãi. Tuy anh đi đến chỗ nguy hiểm, nhưng anh nhất định sẽ quay về bên cạnh em. Viết bức thư này không hề đại diện cho việc anh không có lòng tin quay trở lại, mà là nội dung trong lá thư quá quan trọng. Em nhất định phải biết sự thật, bất luận anh sống hay chết cũng không cách nào ngăn cản. Ái, iPod Jay để lại cho em thực ra có 8 cái. Trừ 7 cái màu nhìn như hoàn mỹ ra, còn có một cái màu bạc. Anh cho rằng bị CIA lấy đi. Các loại dấu hiệu khiến anh nghi ngờ, Chase đã để lại tin tức liên quan đến mẹ em. Rất có thể mẹ em không hề là nhà khoa học hoàn toàn tà ác, không phân biệt phải trái trong tưởng tượng của em. Bà ấy rất có thể yêu em hơn em tưởng tượng, có lương tri hơn em tưởng tượng. Ái, sau này đừng khóc và đừng tự ti vì mẹ em. Mẹ em là người yêu em. Mấy điểm trên anh đã nhận được khẳng định trong lúc giằng co với Annie. Đây cũng là chỗ anh muốn thú nhận với em. Xin lỗi em, sau khi từ Silverland về, anh đã tìm Annie nói chuyện, nhưng anh không kịp thời nói cho em biết. Lại nói tiếp, trong cuộc nói chuyện với Annie, có một điểm khiến anh bất ngờ. Annie nói một cách rất có lý nếu chân ái không phục vụ cho CIA, không có thuốc giải thì sẽ khiến tổ chức khủng bố càng ngông cuồng hơn, thế giới sẽ nguy hiểm hơn. Lúc đó anh không biết nghĩ thế nào, trả lời một câu, mặc kệ toàn thế giới. Annie kinh ngạc, chính anh càng kinh hoàng hơn. Anh cho rằng anh đã phá vỡ giá trị quan trước sau như một của mình vì em. Anh cảm thấy hoang mang sâu sắc, nhưng rất nhanh, anh phát hiện không hề có. Bởi vì chính nghĩa thuần túy không cho phép lừa gạt và giả dối, không cho phép ép buộc và uy hiếp. Anh cho rằng hành vi của anh rất đúng đắn. Có người hy sinh bản thân vì đại chúng, việc này đáng ca ngợi. Nhưng vì đại chúng hy sinh người khác, cho dù là hàng tỷ đại chúng đối mặt với một người khác, đó cũng là chính nghĩa giả dối, dùng sức mạnh đoạt lấy. Cho nên anh kiên quyết không cho phép họ làm như vậy. Đương nhiên anh rất xấu hổ vì đã nói lời không văn minh. Anh đảm bảo đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh nói, chân ái rất lương thiện, cũng có trách nhiệm hơn các người tưởng tượng. Cho dù các người không dùng đạo đức ép cô ấy cũng sẽ làm chuyện cô ấy nên làm. Nhưng nếu cô ấy không muốn, tôi ủng hộ cô ấy. Annie nói rất nhanh. Cậu có thể nói sự thật cho cô ấy biết. Nếu cô ấy bằng lòng tiếp tục, rất tốt. Nhưng nếu cô ấy muốn rời khỏi chúng tôi, không phục vụ chúng tôi nữa. Đối với một người không để chúng tôi sử dụng lại có nhiều kỹ thuật mũi nhọn như vậy, cậu nói kết cục của cô ấy là gì? Cậu có thể cứu cô ấy từ trong tay chính phủ và quốc gia. Cậu cho rằng tự do quan trọng hơn mạng sống, cho nên SA, cậu muốn chọn tự do vứt bỏ mạng sống thay cô ấy sao? Khoảnh khắc đó anh á khẩu không trả lời được. Anh trước sau như một coi thường thế lực, nhưng khi ấy anh vô cùng căm ghét bản thân không có thế lực lớn mạnh, không thể bảo vệ em thật tốt. Lý trí khiến anh rất rõ ràng, một mình anh căn bản không cách nào chiến đấu với hai tầng thế lực, chính phủ và SPA. Anh thực ra muốn nói, nếu em bằng lòng ở lại, anh cùng em sống những ngày không còn thấy ánh sáng nữa. Nếu em không bằng lòng, anh sẽ cùng em phiêu bạc chân trời. Nhưng anh không biết, nếu lúc tình huống em không bằng lòng xuất hiện, chúng ta nên rời khỏi một cách an toàn như thế nào. Ái, sinh mạng của anh, tự do của em, anh sẽ chọn cái sau, nghĩa vô phản cố. Nhưng nếu như là sinh mạng của em, tự do của em, anh chỉ có thể để em sống. Sinh mạng của em quan trọng hơn tất cả. Sau khi từ chỗ Annie về, anh không hề thoải mái. Anh biết chuyện của mẹ em là bao nhiêu gánh nặng và hổ thẹn trong lòng em. Anh biết nó ép em đến mức không ngẩng đầu lên được. Không ai hiểu rõ em hơn anh, cho nên không ai đau lòng cho em hơn anh. Chuyện này luôn dày vò anh dần nhận thức rõ, mặc dù anh yêu em, nhưng tình yêu không phải lý do. Anh không thể lấy tên tình yêu tự ý quyết định cho em. Là anh quá độc tài, chỉ vì anh không muốn gánh vác mạo hiểm mất em. Điền lừa gạt em. Anh cho rằng sinh mạng của em quan trọng hơn tất cả. Nhưng còn em sẽ nói không tự do chi bằng chết. Anh biết, suy xét từ tâm tình của em thả chết cũng không muốn mang những gánh nặng tình cảm và đạo đức này. Mà anh nhất định phải cho em tự do. Cho dù phần tự do này có thể trả bằng sinh mạng của em, anh cũng nhận định phải giao quyền lựa chọn cho chính em. Anh đã ý thức được sai lầm, một mặt muốn nói cho em biết, một mặt lại nghĩ cách giải quyết. Một ngày nào đó rốt cuộc sáng tỏ thông suốt. Có nhớ hôm ấy anh nói với em, che giấu danh tính, phá hủy gương mặt bây giờ cũng không tệ không? Khi đó anh đã quyết định, chính bởi vì buông xuôi gánh nặng lớn nhất trong lòng, anh mới có thể đủ vô tâm tạp niệm, thuần túy và chân thành cầu hôn em. Ái, ở trên chính là những lời thú nhận của anh với em. Anh vô cùng hổ thẹn, biểu đạt 100.000 lần xin lỗi với em. Xin em tha thứ. Ở đây lập giấy ký kết đảm bảo, cả đời không giấu giếm em nữa. S.A. Yan. Hai phần tiếng Trung Anh, ký tên đóng dấu. Cô mỉm cười một cách ngây ngô, nước mắt tràn đầy vành mắt. Tuy đã sớm tin tưởng anh, tuy rằng tâm tình bình lặng như nước từ lâu, hôm nay đọc được lá thư này, cô vẫn rung động. Ngôn Tố, sao anh có thể yêu em như thế? Cho dù cả đời này chỉ có thể trốn tránh, sống cuộc sống đơn điệu như người máy, cũng đáng giá. Cô nhanh chóng lau nước mắt, ôm kỹ giấy viết thư vào cuốn sách, xoay người định rời khỏi. Nhưng trong lâu đài cổ yên tĩnh và mờ tối, bỗng truyền đến một tiếng mở cửa lanh lảnh. Tim Trần Ái hung hăng thịch một cái ngừng đập. Cô ôm sách thật chặt, kề vào kệ sách, không nhúc nhích. Trong lâu đài tĩnh mịch, có sự yên lặng không một tiếng động trong thoáng chốc. Dần dần có tiếng bước chân, không nhanh không chậm đi qua đại sảnh. Bước lên bậc thang, gõ trên hành lang, từng bước một đến gần, thậm chí bắt đầu vang vọng trong thư viện. Tim Chân Ái nhảy đến cổ họng. Tiếng bước chân này tuy rằng chậm một chút, nhưng chính là người cô quen thuộc kia. Không sai. Cô gắt gao ôm sách, nghe âm thanh ấy càng đến gần. Cô chợt tiến lên một bước, trông chờ lại sợ hãi. Bước chân đột nhiên dừng lại. Cách nửa giây, trái tim dường như sắp nhảy từ trong cổ họng ra ngoài. Trong đầu đã không còn ý nghĩ, chỉ là nhấc chân đi một bước theo bản năng. Ngay sau đó vừa vặn, anh cũng đến gần thư viện. Dường như vẫn là dáng vẻ đứng ven đường chơi anagram năm ấy. Áo khoác màu đen, khăn choàng màu xám, dáng người cao, thẳng tắp, thanh nhã. Anh vất vả mệt mỏi, trong tay cầm một xấp giấy, giống như bận việc gì đó. Thậm chí không nhớ sau khi vào cửa cởi áo khoác và khăn choàng trước. Điểm này không hề giống anh với hành vi cứng nhắc ấy. Cô gắt gao nhìn anh chằm chằm, há miệng, lại không phát ra được một chút âm thanh. Anh cũng cảm giác được trong nhà có người, thân hình gầy gò khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong trang giấy. Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ như vậy, càng lộ rõ đôi mắt sâu, làn da trắng, góc cạnh rõ ràng của anh, giống như thượng đế tự tay chạm trổ vậy. Đặc biệt là một đôi mắt màu trà nhạt, trong veo, giống như bầu trời sao thăm thẳm trong đêm tuyết giờ đây. Trong lâu đài hoàn toàn yên tĩnh. Mặt tuyết, núi rừng, bầu trời sao, ánh trăng đẹp đến rung động lòng người, lặng yên không một tiếng động. Trong lâu đài sắc trời mờ tối, ngoài lâu đài tuyết trắng mênh mang. Tuyết đã dừng từ lâu, trên mặt tuyết ở bậc thềm cổng, một hàng chữ nhỏ viết trong tuyết, gió thổi qua phai nhạt. For you, a thousand smile. Các bạn vừa nghe hết chuyện Archimedes thân yêu, cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh Chuyện 23s.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.